Vô thượng thần đế 159 chương 1572 năm vị tiên đế xú tiểu tử nhìn thấy Mục Vân một thân nước trà. Mục Thính Phong một bàn tay đập tới Mục Trung Vân cái ấp. Mắng. Xú tiểu tử. Mau mau cút. Cha. Không có việc gì không có việc gì. Mục Vân lấy ra tú huyên, xoa xoa trên thân. Mục Trung Vân lúc túng nói, thật xin lỗi a chủ thượng, ta chỉ là. Quá kinh ngạc. Mục Thính Phong giờ phút này cũng là nhìn xem Mục Vân. Kinh ngạc nói. Thật là chủ thượng lừa ngươi làm cái gì. Mục Vân lắc đầu. Nói. Lần kia là tại Vạn Yêu Xâm Lâm bên trong. Bất quá ta lúc ấy luyện chế ra. Không tính là đế cấp tiên đan. Chỉ có thể coi là bán đế cấp bậc. Cái kia cũng rất lợi hại. Mục Trung Vân cực kỳ hâm mộ nói, đế đan sư a. Có thể là, chủ thượng, ta nghe nói, luân hồi điện một cái vân điện chủ, cũng là đế đan sư. Ta chính là luân hồi điện điện chủ phúc. Mục Vân lời nói rơi xuống, Mục Trung Vân trực tiếp lần nữa một miệng nước trà, phun tới. Chỉ là lần này, phun người lại không phải Mục Vân, mà là Mục Thính Phong. Mục Thính Phong giờ phút này sắc mặt tái xanh nhìn con mình. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một bàn tay đem Mục Trung Vân đập bay. Chủ thượng, ngài chớ để ý tiểu tử này cứ như vậy. Mục Thính Phong chắp tay nói. Hảo Mục Vân cười nói. Người trẻ tuổi. Rất bình thường chủ thượng thật sự là nói đùa. Dựa theo đời này đến nói. Ngài cũng là người trẻ tuổi đâu ta. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Tam thế tổng lại. Hắn chỉ sợ đều là một cái lão yêu quái đi đứng dậy. Mục Vân châm trước nói. Như thế nói đến. Cực loạn thành. Thật đúng là một đầm nước đục. Ngũ đại tiên đế. Chỉ là không biết. Năm người này đều là ai. Chỉ sợ đi tại ven đường. Một cái sườn núi chân mù lòa. Đều có thể là một vị tiên đế đúng a. Mục Thính Phong cười khổ nói. Trước đây ít năm. Kia ngũ đạo cường hoành khí tức xuất hiện. Toàn bộ cực loạn thành người đều hoảng. Còn tưởng rằng muốn đánh trận nữa nha. Tạm thời thăm dò rõ ràng những này cũng tốt. Mục Vân gật đầu nói. Đúng. Những năm này. Có thể có cùng Vân Minh liên lạc qua Vân trận là ngày năm đó tự tay bố trí. Có bao nhiêu lợi hại. Ta nghĩ ngài phải biết. Ai. Yếu ớt thở dài một hơi. Nhìn về phía trước. Mục Vân ảm đạm nói. Không biết Vân Minh chuyện gì có thể mở ra. Nếu là Vân Minh mở ra. Luân hồi điện cùng Vân Minh liên hợp. Lượng là triệu tộc cùng cửu nguyên tiên môn. Cũng nên cân nhắc một chút dù là không có chủ thượng luân hồi điện. Vẹn vẹn là Vân Minh. Chúng ta cũng không sợ hắn. Chủ thượng trở về. Vân Minh các huyên để sức chiến đấu. Ít nhất là tăng vọt mấy lần ngày chính là chúng ta chủ cột nghe đến lời này. Mục Vân cười khổ nói. Có thể là chủ cột cũng không thể coi như cơm ăn a. Vân Minh bị khóa. Toàn bộ tiên giới thiên địa tiên khí lưu thông nhận trở ngại. 500 năm. Chỉ sợ đám người tu luyện đều là bị trì hoãn nghe đến lời này. Mục Thính Phong nhẹ gật đầu. Hảo, Vân trận chúng ta mở không ra, có thể là ở bên ngoài, những tên kia, cũng đừng nghĩ khoái hoạt. Mục Vân lần nữa nói. Ta chuẩn bị lần này cực loạn thành sự tình hiểu rõ. Liền đi tới Đông Nam địa khu Diệt Thiên Kiếm Tông. Đi gặp sư mẫu cùng sư huyên bọn hắn. Luân hồi điện cùng Diệt Thiên Kiếm Tông liên hợp. Diệt Tà Phong Các. Không phải việc khó. Mục Vân hiện tại nhớ mang máng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực lực cường đại. Hoàng Tuyền thập bát dược. Tăng thêm cửu vị Ngục Vương. Còn có những cái kia Hoàng Tuyền Tông bên trong tử sĩ nhóm. Sức chiến đấu có thể so với luân hồi điện. Lại thêm sư tôn lưu lại Diệt Thiên Kiếm Tông bốn vị tôn giả cùng với sư mẫu cùng Tuyết Kỳ. Hai đại tông môn sát nhập về sau Diệt Thiên Kiếm Tông uy lực vô tận. Hắn sở dĩ không có dựa vào Diệt Thiên Kiếm Tông cũng không phải nghĩ khoe khoang cầm xuống phần thiên cốc. Lần này, hắn không thể có bất kỳ bại lộ. Dù là để ngoại giới biết, hắn còn sống. Thế nhưng lại không thể để cho ngoại giới biết. Hắn ở đâu? Trừ phi, hắn có thể nhất thống cực loạn đại địa Diệt Thiên Kiếm Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tăng thêm Vân Minh cùng hắn hiện tại luân hồi điện. Tứ đại tông môn hỗn hợp với nhau. Hắn liền xem như xuất hiện. toàn bộ tiên giới, ai có thể giết hắn bất quá. Đi tới Diệt Thiên Kiếm Tông trước đó, hắn còn cần nhìn xem cái này yêu vực phi cầm loại tôn sứ đến cùng là thế nào một chuyện. Nếu là cửu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc xuất lính phi cầm loại yêu thú, hữu tâm nuốt luôn cực loạn đại địa, đó cũng không phải là một kiện chuyện phiền phức. Hảo, tạm thời như thế đi, Mục Vân khua tay nói. Chủ thượng Mục Thính Phong chắp tay nói, kia triệu tộc triệu nham phi còn chưa đi, tựa hồ đang chờ ngài. Chờ ta, Mục Vân cười nhạt nói. Tốt, ta vừa vặn nghe được họ Triệu, trong lòng liền rất khó chịu, muốn hay không thuộc hạ. Không cần Mục Vân khua tay nói, Thính Phong lâu hiện tại cùng ngoại giới đều không quan hệ. Nếu là bị người biết ngươi là người của ta, kia còn phải rồi, chính ta có thể giải quyết. Ngươi muốn làm chính là ở chỗ này tận khả năng mua chuộc tin tức, làm tốt ngươi lâu chủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Nhìn thấy một bên đứng Mục Trung Vân, Mục Vân cười nói, Thính Phong, con của ngươi không tệ a. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cười ha ha một tiếng, rời đi Thính Phong lâu. Nhìn xem Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi rời đi, Mục Thính Phong trên mặt xuất hiện một vòng đát lâu tiếu dung. Phụ thân, vị này chính là đối chúng ta có đại ăn đại đức Mục Vân minh chủ a. Mục Trung Vân hiếu kỳ nói, nhìn không lợi hại, có thể là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phanh phanh phanh, Mục Trung Vân lời nói vừa dứt hạ, Mục Thính Phong từng quyền nện ở đầu hắn bên trên. Chà, ngươi tại sao lại đánh ta, ta vì cái gì lại đánh ngươi, Mục Thính Phong mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thiệt thòi ta hao tốn sức lực dạy bảo ngươi. Ngươi xem một chút ngươi đã làm gì chuyện tốt cha. Ta thế nào rồi, nôn chủ thượng một thân thủy. Tiểu tử ngươi, có phải là muốn chết, Mục Thính Phong quát. May Tạ Thanh không tại cách này, không phải vậy nhất định đùa chơi chết ngươi. Vậy ta cũng không phải cố ý. Đế đan sư, tiên giới chẳng phải một cái. Ta còn tưởng rằng là ai, nào nghĩ tới là chủ thượng a. Mà lại hắn nhưng là tái thế trọng sinh, lại tu luyện từ đầu, tốc độ so ta đều nhanh. Ôi nha, ngươi còn cùng chủ thượng so. Mục Thính Phong vây quanh Mục Trung Vân cười nói, liền tiểu tử ngươi cùng chủ thượng so cái gì a, đều là người, thế nào không thể so sánh. Ngươi còn già mồm khù khù. Chà, chà, cái kia, cái này chủ thượng thật có ngươi nói lời hại như vậy. Kia là tự nhiên, Mục Thính Phong kiêu ngạo nói, ta tiền nhiệm chính là chủ thượng thuộc hạ Vân Vệ, cùng Mục Long Uyên hai người đều là phó đội trưởng chức vụ. Lúc ấy toàn bộ Vân Minh bên trong tất cả mọi người đều là vì thành vì Vân Vệ mà cảm thấy tự hào. Về sau gặp ngươi nương minh chủ thương cảm, liền để ta lấy vợ sinh con, an bài cho ta cái này chuyện dễ dàng. Có thể là về sau minh chủ ngoài ý muốn bỏ mình, tăng thêm 500 năm trước Vân Minh bế trận, ta còn tưởng rằng đời này cũng không gặp được minh chủ. Bất quá minh chủ chính là minh chủ, kiếp trước Mạnh Tử Mặc, Gia Cát Văn, Diệt Thiên Viêm, cái này ba vị tiên giới uy danh hiển hách đại lão, toàn bộ đều là minh chủ sư tôn. Cho nên minh chủ hiện nay kiếm thuật, đan thuật, khí thuật có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Lần này cửu đại vực giới đến bức bách Gia Cát Văn lão tiền bối, đoán chừng minh chủ khẳng định phải làm ra chút gì. Nghe đến lời này, Mục Trung Vân một cách mông đứng dậy. Ngươi làm gì đi, ta đi chuẩn bị a, Mục Trung Vân nói. Chủ thượng thật muốn làm gì, nơi nào có nhân thủ, ta hiện tại liền đi triệu tập Thính Phong lâu người tụ tập lại cũng đúng, Mục Thính Phong nói. Nuôi quân ngàn năm, dụng binh nhất thời, những người này nên hoạt động một chút. Bất quá tạm thời nói cho bọn hắn đề phòng, đừng để bọn hắn hoạt động, chỉ cần gọi lên liền đến là được. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thính Phong đứng dậy nhìn xem chung quanh, chủ thượng trở về Phong Vân sắp nổi vân vệ. Sinh là Mục Vân người, chết là Mục Vân chi hồn, trầm thấp lời nói rơi xuống. Mục Thính Phong hai tay nắm chắc thành quyền, tay trái ở phía sau, tay phải phía trước, phịch một tiếng đập vào trên trái tim, hai mắt ẩm ướt, nói: nguyên lai tưởng rằng chủ thượng quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng bao nhiêu năm. Vân Minh, vân vệ, từ đầu đến cuối ở trong lòng. Rời đi Thính Phong lâu, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đi tại cực loạn thành trên đường phố. Nguyên bản Tiêu Doãn Nhi chuẩn bị ngồi xe, có thể là Mục Vân lại là cự tuyệt. Hai người bày khắp tại cực loạn thành ban đêm trên đường phố. Một bước đi tới, đi bộ nhàn nhã, rất là thoải mái dễ chịu. Thật muốn cùng ngươi như vậy, đi đến phần cuối Tiêu Doãn Nhi thản nhiên nói. Năm đó, ta lựa chọn ngươi, liền biết ngươi cũng không phải là đơn giản như vậy. Biết đoạn đường này nhất định là long đong khó khăn trắc trở. Có thể là ta vẫn là nghĩa vô phản cố. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta soái. Mục Vân cười nói. Không có chính hình. Tiêu Doãn Nhi cười mắng. Bởi vì ngươi dù sao là tự tin như vậy, cho ta một loại cảm giác an toàn tự tin. Mục Vân cười nói. Ta hiện tại cũng rất tự tin. Sự tình phát triển không có bết bát như vậy. Chuyện lần này chưa hẳn không có chuyển hướng. Đã ta xuất hiện, khẳng định không thể để cho văn sư bị thương tổn. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá bây giờ còn là trước giải quyết đằng sau những cái kia cùng đường chó đi. Luôn ngửi ngửi vị đi lên cũng làm cho người rất phiền. Tốt, Mục Vân lần nữa nói. Ngươi cũng đã biết phủ cận chỗ nào khá là yên tĩnh một ít, làm ra động tĩnh lớn cũng thật phiền toái. Ta ngược lại là nghĩ đến một nơi. Tiêu Doãn Nhi gật đầu. Hai người rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, sau lưng lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông tới. Người đâu, mới vừa rồi còn tại đâu? Triệu Nham phi quát, tranh thủ thời gian tìm. Hai người kia khẳng định chạy không thoát. Cái kia Vân Mộc tiên sinh, bất quá là cửu phẩm tiên vương phổ thông cấp độ. Hai vị trưởng lão đều là tam lưu tiên vương. Hai người bọn họ vây quanh về sau, làm thịt cũng không khó. Vân hơn 10 đạo thân ảnh một đường tiến lên, tốc độ không giảm. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Triệu Nham Phi, ngươi đối ta thật đúng là chấp nhất đâu. Trêu tức thanh âm vang lên. Triệu Nham Phi giờ này khắc này lập tức khẽ giật mình. Vân Mộc nhìn thấy Mục Vân, Triệu Nham Phi khẽ nói: tiểu tử ngươi lại dám xuất hiện, muốn chết. Lời nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, tả hữu hai vị tam lưu tiên vương thực lực trưởng lão vọt thẳng ra. Ta cũng không phải muốn chết. Mục Vân nhìn thấy hai người vọt tới, thong dong ứng đối, hai tay thành trào, trực tiếp cầm ra. Phanh phanh, hai đạo trầm thấp tiếng vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp rút lui. Một chiêu giao thủ cao thấp lập kiến. Tiểu tử ngươi không phải phổ thông tiên vương. Triệu Nham Phi khẽ giật mình. Đúng vậy a, Mục Vân ngược lại là cười nói. Ai nói ta không phải? Bất quá người ngươi mang tới quá yếu. Hai cách tam lưu tiên vương, ngươi cũng quá xem thường ta. Đi cùng tiến lên, làm thịt hắn. Vâng bá bá bá. Lập tức 7-8 đạo thân ảnh trực tiếp lần nữa xông ra. Vô thượng thần đế 159 chương 1573 đêm nhập ra cát phủ. Kia 7-8 người đều là cửu phẩm tiên vương cảnh giới, từng cái thực lực rất là cường đại. Nháy mắt 8 người xông ra, liên đới lấy hai vị trưởng lão trọn vẹn 10 người. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng cười nhạo càng sâu. Ngươi thật sự là xem thường ta a. Bàn tay vung lên, Mục Vân trong tay long cốt kiếm xuất hiện. Kiếm xuất như phong, trường kiếm chém ra, một đạo kiếm khí trực tiếp vụt sáng mà ra. Theo kiếm khí xếp ra, bị kiếm khí bao trùm bộ phận, mọi người nhất thời cảm giác được thiên địa phảng phất đều là lâm vào đến một cỗ tịch diệt trống giống thế giới bên trong. Bọn hắn hết thảy cảm giác tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh lại là vượt mị truyền thuyết tại mọi người ở giữa. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Nương theo lấy Mục Vân đi qua. Những thân ảnh kia, từng cái ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Ngay tiếp theo hai tên Tam Lưu Tiên Vương triệu ra trưởng lão cũng là không có thể may mắn thoát khỏi. Trong chốc lát, thiên địa khôi phục thanh minh. Có thể là Triệu Nham Phi giờ phút này nhìn lại, lại phát hiện trước người mình 10 người đã là từng cái ngã xuống đất. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Nham Phi trên trán mang theo vẻ hoảng sợ nói, ngươi không phải Vân Một, ngươi là Mục Vân Tịch Diệt Kiếm Giới. Mục Vân chính là Tịch Diệt Kiếm Giới, xem ra tin tức của ngươi rất linh thông a. Mục Vân giờ phút này tay cầm Long Cốt Kiếm, cười nói, bất quá cũng muộn. Triệu tộc, người Triệu gia đều đáng chết. Ta Vân Minh đệ tử, vạn năm qua chết tại ngươi Triệu Nham Phi trong tay. Có bao nhiêu người ngươi giết ta? Phiền phức không ngừng ồ kia thả ngươi. Để ngươi trở về nói cho các ngươi biết người Triệu gia. Ta còn sống. Mục Vân không chút khách khí. Khu kiếm giết ra. Thời gian không nhiều, cái này một vùng phế tích khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này từ phế tích sau đi ra, nhìn xem đầy đất thi thể, không có quá nhiều kinh ngạc. Mục Vân thực lực, nàng một mực là tin tưởng vững chắc. Đi thôi đi, những thi thể này không xử lý sao? Tiêu Doãn Nhi sững sờ nói. Không cần xử lý, Mục Vân lần nữa nói. Ta mặc dù cùng hắn có mâu thuẫn trước đây, có thể là Triệu gia cũng không thể đem việc này quy kết trên người ta. Mà lại, coi như quy trên người ta, lần này ta là cùng theo Chu Nguyên Sơn đến. Bọn hắn muốn trách, liên đới lấy Cửu Nguyên Tiên Môn cùng một chỗ quái đi. Ngươi thật là xấu thật sao? Vừa rồi ngươi cũng nói ta thật là xấu đâu. Mục Vân tiện tiện cười một tiếng. Ngươi, hảo, đi thôi. Gia Cát Phủ. Ta đã bao nhiêu năm không tiến vào qua. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phương xa, cười nhạt nói. Hai thân ảnh rời đi nơi đây. Từ từ, phế tích bên trong, một vị gần đất xa trời lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Lão giả này ngay tại khoảng cách Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi không đủ 100 mét chỗ. Cùng những thi thể này cách xa nhau bất quá mấy chục mét. Có thể là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vừa rồi đối với người này không hề hay biết. Lão giả chậm rãi đứng dậy, nhìn xem thi thể trên đất. Triệu tộc người, Mục Vân còn chưa có chết, có ý tứ. Lão giả nói, tới gần Triệu Nham Phi thi thể, từ phía trên tìm ra mấy cái thuần dương đan, nắm trong tay, cười nói, đêm nay lại có thể hảo hảo uống một trận. Kia Triệu Nham Phi trên thân thuần dương đan không dưới vạn khỏa. Có thể là lão già chỉ cầm mấy khỏa, cái khác làm như không thấy. Ngược lại là rất kỳ quái. Mà lúc này, Mục Vân theo Tiêu Doãn Nhi đến Gia Cát bên ngoài phủ. Gia Cát gia bởi vì Gia Cát Văn tồn tại toàn bộ cực loạn thành bên trong cũng là quyền thế cực lớn. Mà lại Gia Cát gia tại Gia Cát thành bên trong chiếm diện tích khá rộng, trong ngoài cùng chia ba khu. Chỗ thứ nhất chính là Gia Cát trước phủ đình đại viện. Mà để nhị chỗ chính là Gia Cát phủ bên trong đám người nghỉ ngơi địa phương. Nơi thứ ba chính là Gia Cát phủ quan trọng nhất. Khí phòng nơi đây chính là Gia Cát phủ trọng địa. Toàn bộ Gia Cát phủ có thể tiến vào nơi thứ ba. Người đứng đầu đếm ra. Giờ phút này Tiêu Doãn Nhi mang theo Mục Vân xuất hiện tại Gia Cát bên ngoài phủ. Tam tiểu thư nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi xuất hiện, Gia Cát gia lão quản gia lập tức khom mình hành lễ nói, Tam tiểu thư hôm nay trở về muộn chút, có phải là gặp được phiền toái gì rồi? Phiền phức ngược lại là có, bất quá đã giải quyết. Khổ lão, nghĩa phụ ta đâu? Lão gia tại khí phòng. Bất quá đại thiếu gia, Liễu tiên sinh, Dương tiên sinh đều ở phòng khách. Tựa hồ đang thương lượng cách đại sự gì tốt. Ta biết Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu, mang theo Mục Vân tiến vào phủ bên trong. Mà giờ khắc này, Gia Cát phủ đại sảnh bên trong, Vân Thiên, ngươi gần nhất chạy đi nơi đâu rồi? Đại sảnh bên trong, Liễu Thương một thân áo xám, nhìn xem thân một người đứng đầu nam tử trung niên mở miệng nói. Trung niên nam tử kia dáng người tuấn dật, nhìn bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng, có thể là một thân khí tức lại là cường đại dị thường. Đi đông nam địa khu Vân Tông một chuyến, Vân Tông Liễu Thương cùng đứng ở một bên Dương Thanh Vân đều là khẽ giật mình. U Vinh Quy Quy Mơ Cửu Sĩ Kim Điêu nhất tộc cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc hai vị tộc trưởng Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người hiện tại cũng là nghe lệnh của tôn sứ diệt Thái Cực Tông. Bọn hắn tuyệt không giết chết tất cả mọi người, cho nên đem Thái Cực Tông chỉnh lý một phen mới xây Vân Tông, mà lại đem phi cầm loại nhất tộc đại đa số tinh nhuệ đều là triệu tập đến Vân Tông, chiếm cứ lấy đông nam địa khu, cùng Diệt Thiên Kiếm Tông rằng co. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cười nói, tiểu nha đầu này ngược lại là có mấy phần bản lĩnh a. Cũng thế, nữ tử này bản thân chính là bất phàm, ta chưa bao giờ thấy qua cảnh giới tu luyện đề thăng nhanh chóng như vậy thiên tài. Dù là năm đó phụ thân thu hạ Mục Vân, cảnh giới đề thăng cấp tốc, thế nhưng so ra kém người này như thế có ý tứ. Dương Thanh Vân cười nói, lời này bị Văn Lão nghe được, cẩn thận ngươi lại muốn bị đánh ra. Cát Vân Thiên đắng chát cười một tiếng, nói, năm đó nhị đệ vì cứu nàng triệt để bỏ mình, lần này ta đi tìm nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới nàng một cách liền đáp ứng xuống tới. Thật u Vinh Quy Quy Mơ nghe đến lời này, một bên Dương Thanh Vân cùng Liễu Thương hai người cũng là sắc mặt vui mừng. Như thế rất tốt, có một vị tiên đế tỏa chấn, kia Văn Lão an nguy liền không cần phải lo lắng, chúng ta liền có thể buông tay buông chân, để những cái kia đám danh con biết cực loạn đại địa cũng không phải bọn hắn nên làm ở địa phương. Nói thì nói như thế, có thể là cũng không thể chủ quan. Lần này ta nhìn các đại vực giới khí thế hung hung, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vinh Quy Quy Mơ, bất quá chúng ta liên hệ bằng hữu cũng không ít, cùng bọn hắn gánh một gánh còn là không có vấn đề. Gánh một gánh thế nào tiếp tục chống đỡ khiêng đến cuối cùng. Cửu đại vực giới tiên đế toàn bộ xuất hiện, các ngươi cũng căn bản gánh không được a. Có thể là ba người nghị luận ở giữa, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Ngươi là ai? Nhìn xem cửa vào đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, ba người lập tức đứng dậy. Đại ca, đừng kích động. Đúng vào lúc này, Tiêu Doãn Nhi đi tới, nhìn xem mấy người, nói, là ta dẫn hắn tiến đến. Tiêu Doãn Nhi giận dữ nhìn xem Mục Vân nói, còn không làm ngươi tầng kia ra lột xuống, muốn để Liễu Thúc cùng Dương Thúc trực tiếp làm ngươi lột sao? Ác, quên quên. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống mặt nạ, nhìn xem ba người, nói, Vân Thiên đại ca, Liễu Thúc, Dương Thúc, Vân để Tiểu Vân. Tiểu Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, ba người lập tức khẽ giật mình. Ngươi, ngươi quả nhiên không chết. Ra Cát Vân Thiên nhìn xem Mục Vân nói, Vân Thiên đại ca tựa hồ đã sớm biết, giống như ta cũng không xác định, có thể là phụ thân lại là nói cho ta, ngươi nếu là dễ dàng chết như vậy, vạn năm trước liền đã chết. Ra Cát Vân Thiên đi lên phía trước, hai tay mở ra, cho Mục Vân một cách to lớn ôm. Xú tiểu tử, lần này cũng đừng chơi mất tích. Sẽ không. Mục Vân cảm nhận được Gia Cát Vân Thiên tình nghĩa, nội tâm cảm động. Thời gian có thể cải biến một vài thứ, thí dụ như huyết nhất cùng huyết vô tình phụ tử, có thể là một số người lại vĩnh viễn là cải biến không được. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là đánh không chết con rán. Dương Thanh Vân nhìn xem Mục Vân cũng là cười ha ha một tiếng, nói, Thanh Vân, lời này của ngươi nói liền không đối. Cái gì gọi là đánh không chết con rán? Tiểu Vân rõ ràng là đánh không chết chui địa thử. Một côn buồn bực xuống dưới, không bao lâu liền xông tới Liễu Thương cùng Dương Thanh Vân hai người. Ha ha cười nói, Liễu Thúc, Dương Thúc, các ngươi cần phải khách khí với ta điểm. Bắt đầu từ hôm nay, ta có thể là văn sư con rể Mục Vân ôm Tiêu Doãn Nhi. Cười nói, Doãn Nhi là văn sư nghĩa nữ, nhưng cũng là thê tử của ta. Ngươi nói ta đã là văn sư Đỗ Nhi, lại là văn sư con rể, các ngươi hai cái nói như vậy ta, văn sư nghĩ như thế nào? Ngươi nhìn số tiểu tử này, còn uy hiếp chúng ta. Liễu Thương cùng Dương Thanh Vân lập tức cười ha ha một tiếng nói. Mục Vân chắp tay đối với hai người cung kính hành lễ. Liễu Thương cùng Dương Thanh Vân hai người chính là văn sư phụ tá đắc lực. Mục Vân năm đó còn chưa bái ra các văn sư phụ, hai người này chính là đi theo tại văn sư bên người, chính là Gia Cát Vân Thiên. Hiện tại cảnh giới cùng hai người tương xứng, cũng muốn hô một cái thúc hào. Tiểu tử ngươi không chết, chúng ta đáy lòng một cái thạch đầu liền để xuống đến rồi. Ba người nhìn thấy Mục Vân, quả nhiên là thở dài một hơi. Mấy người ngồi xuống, Mục Vân nhìn xem ba người nói, lần này các đại tông môn khí thế hung hung, ngạnh kháng, không phải trí nâng. Lần này xuất động đều là đỉnh tiêm tiên vương, nhưng nếu là đánh lên, ta nghĩ từng cái vực giới tiên đế sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao mật địa đối tất cả mọi người lực hấp dẫn đều rất lớn. Còn nữa, cho dù là kiếp trước ta tiền nhiệm đem các đại vực giới tiên vương giết không ít, có thể là cũng không gặp những người kia giết tới Vân Minh. Đó là bởi vì bọn hắn cân nhắc lợi hại, biết làm như vậy không có lời. Có thể là lần này không giống tam kiện đế khí mới có thể mở ra bí tàng, trong đó chỉ sợ ẩn tàng đế khí xa không chỉ nơi này. Tiểu Vân, ý của ngươi là chúng ta liền cho bọn hắn rồi? Dương Thanh Vân nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải, Mục Vân cười nói, cho bọn hắn kia là không có khả năng, có thể là chúng ta có thể bán cho bọn hắn bán không sai. Cái này cửu đại vực giới đều là gia tài bạc triệu, bán bọn hắn hẳn là mua được. Mục Vân gật đầu nói, việc này ta cũng không nghĩ tốt, trọng yếu nhất còn là cần văn sư gật đầu mới được. Phụ thân hắn, văn sư thế nào rồi? Mục Vân nhìn thấy Gia Cát Vân Thiên do dự không nói dáng vẻ, trong lòng căng thẳng. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Gia Cát Vân Thiên thần sắc ảm đạm. Gia Cát phủ hậu viện, nơi này từng dãy phòng luyện khí kiến tạo ấy vi tráng quan, từng tòa gian phòng chung quanh từng đạo khí tức ẩn tàng. Những cái kia khí tức hoặc sáng hoặc tối, số lượng phong phú. Gia Cát phủ bên trong không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trừ phi là tiên đế, nếu không những người khác xông vào tuyệt đối là một con đường chết. Phụ thân đoạn thời gian gần nhất đều là tại hậu viện bên trong không ngừng lĩnh hội một ít luyện khí vật liệu thủ đoạn, cẩn thận suy nghĩ. Hắn biết mình ngày giờ không nhiều, cho nên suy nghĩ nhiều, tìm tòi nghiên cứu một ít con đường luyện khí. Gia Cát Vân Thiên khổ sở nói, nguyên bản nhị đệ là tốt nhất kế thừa phụ thân y bát nhân tuyển, có thể là mấy trăm năm trước hắn cứu một người, kết quả bỏ mình. Chuyện này để phụ thân bội thù đả kích, nhị ca chết rồi. Mục Vân sắc mặt lập tức một kinh. Vô Thượng Thần Đế 159 chương 1574, một tiếng văn sư, một đạo dập đầu. Gia Cát Vân Thiên, Gia Cát Vân Phong, hai người có thể nói là Gia Cát gia đại biểu. Gia Cát Vân Phong người này giỏi về luyện khí, giống như Gia Cát Văn, mà Gia Cát Vân Thiên thực lực cường đại, một cái kế thừa phụ thân y bát, một cái chủ trì Gia Cát gia, vừa vặn. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe được Gia Cát Vân Phong tin chết, Mục Vân trong lúc nhất thời có phần không thể nào tiếp thu được. Ta biết ngươi cũng rất khó chịu, có thể là đây đã là sự thật. Sự thật, Mục Vân song quyền nắm chặt, quát khẽ nói, là ai làm cửu vĩ yêu hồ tộc trưởng Đấu Nguyệt Lan nghe đến đây lời nói. Mục Vân khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Năm đó nhị để gặp được một vị nữ tử, chẳng biết tại sao, vì bảo hộ nữ tử kia, cùng cửu vĩ yêu hồ xảy ra tranh chấp, Hồ tộc tộc trưởng dẫn đầu thuộc hạ vây khốn hắn cùng nữ tử kia. Về sau, nhị đệ vì bảo hộ nữ tử kia, bị hồ tộc đám người vây công đến chết. Mục Vân trầm giọng nói. Nữ tử kia đâu, chúng ta cũng không biết nữ tử kia là ai. Có thể là biết. Nàng chính là hiện nay cẩu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc tôn sứ. Thống lĩnh phi cầm loại trước đó không lâu. Cũng chính là nàng. Diệt Thái Cực Tông tôn sứ. Mục Vân hồi tưởng lại. Ngày đó Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người. Đến yêu nguyệt cổ thành. Chính là luôn mồm đều là cái kia tôn sứ đại nhân. Nàng này. Xem ra không đơn giản, đúng là không đơn giản, ra Cát Vân Thiên nói. Lúc trước phụ thân nói. Đã nhị để như vậy bảo hộ nữ tử này. Vậy liền để nàng lưu tại chúng ta ra Cát ra. Có thể là nàng không nguyện ý. Mà lại một mình rời đi. Đến yêu vực. Lại về sau, nàng trở lại qua một lần. Một lần kia, là dẫn theo Đấu Nguyệt Lan đầu trở về. Cái gì, nghe đến lời này, Mục Vân triệt để kinh ngạc. Nữ nhân này thật là không đơn giản. Nữ tử này hiện tại thế nào tại Đông Nam địa khu Thái Cực Tông địa chỉ bên trên. Sáng tạo Vân Tông, hiện nhâm Tông chủ. Người này, đã là đến tiên đế cảnh giới. Nói là đến thời điểm sẽ tới, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Người này đến cùng là ai? Mục Vân nội tâm thản nhiên nói. Trọng yếu nhất là Gia Cát Vân Phong không phải đồ háo sắc, không thể là vì một nữ nhân từ bỏ tính mạng của mình. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Mấy người đến hậu viện chỗ sâu, leo lên một tòa tháp cao. Tháp cao cùng chia ba tầng. Đệ nhất tầng, tầng thứ hai đều là một ít bái phỏng tiên khí, tinh thạch vật liệu các loại. Tầng thứ ba thì là Gia Cát Văn Đại Sư vị trí. Ngày xưa, Mục Vân ở chỗ này học tập khoảng chừng mấy trăm năm. Ngày xưa hình ảnh, phảng phất hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một tòa cao hơn 3 mét lô đỉnh. Phía dưới thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Kia là thiên hỏa giờ phút này. Gian phòng bên trong, hai thân ảnh vừa đi vừa về bận rộn. Hai người kia nhìn hết sức trẻ tuổi, đều là dược đồng. Bất quá, có thể cho Gia Cát Văn làm thuốc đồng người cũng không phải bình thường người. Giờ phút này, hai tên thanh niên ở bên trong phòng chạy tới chạy lui động, không ngừng dựa theo ở giữa ngồi tại khí trước lò lão giả phân phó, bắt đầu hành động. Sớm cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, mỗi lần luyện đan trước đó đem hết thảy dược liệu chuẩn bị thỏa đáng, dựa theo trình tự cất kỹ. Ngươi xem một chút, ngươi sai sai, ta muốn tử linh tinh là một cân hai lượng đầy đủ. Cái này cũng sai. Lão giả ngồi tại trước lò luyện đan, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, ở trên vách tường chiếu ra lão giả còng xuống thân thể. Tóc trắng phơ tại hỏa quang chiếu dọi xuống, lộ ra rất lộn xộn. Khô khan tóc trắng, lộn xộn vô tử, một thân áo bào màu trắng cũng là nhiễm lên tạp sắc. Lão giả nhìn, giống như gần đất xa trời khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nói tới nói lui, nghe là nổi giận, có thể là căn bản không có bất kỳ cái gì uy nghiêm tồn tại. Ngươi xem một chút các ngươi. Hai người các ngươi. Cùng ta bên người 100 năm đi làm thế nào khởi sự đến. Vẫn là như vậy không có đầu não. Lão phu nói cho các ngươi biết. Nếu là Phong Nhi cùng Vân Nhi tại nơi này, bọn hắn đã sớm làm tốt. Nghe đến lời này, một tên đan đồng nói. Văn Đại Sư, Phong Nhi là ngài nhi tử. Kia Vân Nhi là ai a? Lời này vừa nói ra, một tên khác đan đồng tranh thủ thời gian kéo đến kia mở miệng đan đồng ốm tay áo. Thấp giọng nói, Vân Nhi là Mục Vân Tiên Vương. Cũng chết rồi. Ngươi còn hỏi? Tên kia đan đồng run run nhẹ gật đầu. Vân Nhi là ai? Vân Nhi cũng là lão phu nhi tử Gia Cát Văn quát. Bọn hắn đều là ta hảo hài tử. Đều là luyện khí giới thiên chi kiêu tử. Lão thiên bất công. Để bọn hắn. Gia Cát Văn nói, thân thể nhìn không được run lên, đột nhiên ho lên. Chỉ là ngừng lại ho khan. Gia Cát Văn lần nữa nói, nhanh cho ta Món này mặc dù là vương cấp tiên khí, nhưng cũng là ta một loại nếm thử. Nhanh, đem thiên viêm khoáng thạch cho ta. Thiên viêm khoáng thạch một tên đan đồng đột nhiên sửng sốt nói: Văn đại sư, ngài không phải nói không cần đến thiên viêm khoáng thạch sao? A, ta nói qua sao? Ra Cát Văn đột nhiên khẽ giật mình, bàn tay run lên, trong tay khoáng thạch trực tiếp rơi xuống đất, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Đối với một tên luyện khí sư đến nói, ngay cả mình nói qua cần tài liệu gì đều quên đi, đây quả thực là không thể tha thứ. Phù phù, ngay tại giờ phút này, gian phòng bên trong một đạo phù phù âm thanh đột nhiên vang lên. Hai tên đan đồng lập tức khẽ giật mình. Văn sư, một đạo tràn ngập áy náy tự trách tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Lời nói rơi xuống, Gia Cát Văn thân thể khẽ giật mình, xoay người lại. Bất tài đệ tử Mục Vân, khấu kiến văn sư phanh. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Mục Vân nghiêm mặt dập đầu. Một thế này, cho đến bây giờ, hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào dập đầu. Có thể là lần này, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đi lễ bái phủ mẫu chi lễ. Đối Gia Cát Văn, tam dập đầu. Vân Nhi, Gia Cát Văn giờ phút này từ khí trước lò đứng dậy, thân thể thất tha thất thểu đi đến Mục Vân thân trước. Một đôi mắt giờ phút này nhìn đục không chịu nổi, một gương mặt giống như khô bì. Giờ này khắc này Gia Cát Văn hoàn toàn là gần đất xa trời lão nhân. Toàn thân cao thấp, nhìn không ra một tia sinh cơ, phảng phất là lúc nào cũng có thể bước vào đến trong quan tài thi thể. Vân Nhi, Gia Cát Văn đi đến Mục Vân thân trước. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Vân toàn thân cao thấp, nói: quả nhiên khác nhau, so kiếp trước nhìn càng thêm thanh tú, cũng càng thêm nổi liếm một ít. Gia Cát Văn cười cười, từ trong ngực tay lấy ra đồ quyển, phía trên rõ ràng là Mục Vân một thế này chân dung. Ta liền nói ngươi chắc chắn sẽ không chết. Ngươi nhìn, ta mỗi ngày nhìn xem chân dung của ngươi, liền sợ ngày đó ngươi tới, ta nhận không ra ngươi nhìn xem chân dung chính mình. Mục Vân cuối cùng nhìn không được, nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? A, Gia Cát Văn một đôi héo úa lão thủ lau đi Mục Vân khóe mắt nước mắt, nói: khóc cái gì? Ngươi tốt xấu là thập đại tiên vương một trong, để người ta biết ngươi tại ta chỗ này khóc nhè, có thể không chê cười ngươi văn sư. Mục Vân nức nở nói: thật xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, tại văn sư cần nhất ta thời điểm, ta không có hầu ở ngài bên người. Đứa nhỏ ngốc, mắc mớ gì tới ngươi? A, Gia Cát Văn thấp thân đến, nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói: ngoại nhân đều cho rằng ngươi sư tôn ta à, trong tay có ba thanh đế cấp tiên khí, có thể là trên thực tế ta có tứ chuôi. Liền Vân Thiên bọn hắn cũng không biết, kia là ta luyện chế cuối cùng một thanh. Ngươi khẳng định hội rất thích văn sư. Đứng lên đi, đứng lên đi. Gia Cát Văn đỡ lấy Mục Vân, nói: khóc cái gì? Sinh tử vô thường, vận mệnh đã như vậy, cổ nhân đều nói nhân định thắng thiên, có thể là thiên, chỗ nào là người có thể thắng ta? Không dậy nổi Mục Vân cúi đầu, oán hận nói: Là ta không có bảo vệ tốt văn sư. Nếu là ta tại, Phong Nhị ca cũng sẽ không chết. Sư tôn ngài cũng không hiểu ý thần bị thương. Nếu như không phải ta, ngài cũng không có khả năng như thế. Xú tiểu tử, nói cái gì đó? Gia Cát Văn cường ngạnh kéo Mục Vân, nói: tên tiểu tử thối nhà ngươi, hiện tại có phải là liền ta cũng không nghe không dám? Mục Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Gia Cát Văn, con mắt mỏi nhừ. Vạn năm trước, Gia Cát Văn nhìn mái tóc màu đen, tinh thần phấn chấn, nói tới nói lui, nói năng có khí phách, khí tức cường hoành, uy vũ bất phàm. Hắn là tiên giới đệ nhất tiên khí sư, một vị duy nhất đế khí sư. Kia thời điểm đứng tại văn sư thân trước cần ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ, văn sư ngược lại là ngưỡng mộ hắn. Duân Nhi, ngươi cũng trở về à? Nha, Gia Cát Văn nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi, cười nói. Vân Nhi, ngươi tìm một cách hảo thê tử đâu? Duân Nhi là cô gái tốt, cũng không thể bạc đãi nhân ra sẽ không. Văn sư Mục Vân đỡ lấy Gia Cát Văn, đi tới cửa. Tiêu Doãn Nhi, Gia Cát Vân Thiên, Liễu Thương, Dương Thanh Vân mấy người đều là đứng làm một loạt. Ta nói cái gì kia mà chúng ta mấy người này? Văn đại sư còn là thích nhất Mục Vân tiểu tử này. Chúng ta à? Làm Mục Vân vừa xuất hiện, liền thành bài trí. Dương Thanh Vân cười ha ha nói. Đúng đấy, ngươi xem một chút, cái này Mục Vân đến. Văn đại sư trên mặt lập tức đầy là tiếu dung. Ngày thường bên trong nhìn thấy chúng ta cũng không phải dạng này. Liễu Thương cũng là phụ họa nói. Ai nói? Đây còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái. Nhất là xúc động Tiêu Doãn Nhi giờ phút này xen vào nói. Văn sư đối nhị vị thúc thúc có thể là không yên lòng nhất. Các ngươi có thể là cao hơn chúng ta một đời, cũng không biết xấu hổ. Hào hào, Dương thúc, Liễu thúc, các ngươi cũng không phàn nàn. Ta xem như nhìn ra, Mục Vân đến, ta đứa con trai này đều không phải nhi tử. Nhìn xem, hiện tại liền ta tam muội đều hướng về chính mình phu quân ha ha. Mấy người cười ha ha, vui vẻ hòa thuận. Phụ thân, đã là chuẩn bị tốt bữa tối. Hôm nay Vân để đến, ngài dù sao cũng nên cùng chúng ta cùng một chỗ dùng bữa đi. Tốt. Tốt, Gia Cát Văn cười nói. Hôm nay Vân Nhi đến, nắm chắc giấu vài hũ rượu ngon lấy ra hết. Ta muốn cùng Vân Nhi hảo hảo uống một bữa phụ thân. Ngài thật đúng là bất công a. Rượu kia, ta muốn nhiều lần, ngài chính là không cho. Mục Vân đến, ngài lập tức liền lấy ra. Gia Cát Vân Thiên nói, bắt đầu chuẩn bị. Gia Cát phủ trong phòng ăn. Gia Cát Văn, Liễu Thương, Dương Thanh Vân, Gia Cát Vân Thiên, Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân sáu người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn, vui vẻ hòa thuận. Mục Vân giảng thuật chính mình những năm gần đây kinh lịch, tự nhiên là chọn tốt mà nói. Trong lúc đó một ít khôi hài sự tình càng là chọc cho văn sư cười ha ha. Thẳng đến sau nửa đêm, vài hũ rượu ngon mới uống xong, văn sư đã là say, bị người vịn về đến phòng bên trong. Hảo, hôm nay dừng ở đây. Gia Cát Vân Thiên gương mặt đỏ bừng nói, Vân đệ, gian phòng của ngươi một mực giữ lại, ngươi nhìn là đến Duân Nhi gian phòng nghỉ ngơi, còn là về chính ngươi gian phòng a đại ca? Ngươi chừng nào thì như vậy bất chính hình? Tiêu Doãn Nhi cáu giận nói. Hảo hảo, đại gia tản đi đi. Năm người tách ra trở về phòng của mình. Mục Vân tại Tiêu Doãn Nhi nâng đỡ trở lại gian phòng của mình bên trong. Đi chỉ là hai người đi đến một nửa lộ trình, Mục Vân đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Vô Thượng Thần Đế 159 chương 1575 truyền tống thọ nguyên. Ngươi không uống say? Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói. Cái này rượu, văn sư chân tàng rất nhiều. Lúc trước ta Hòa Phong nhị ca mỗi ngày vùng trộm uống, những này căn bản rót không say. Ta Mục Vân gật đầu nói. Ngươi đi về trước đi. Duân Nhi, ta đi làm điểm chính sự, ngươi muốn làm gì? Tiêu Doãn Nhi khẩn trương nói. Không muốn làm ẩu. Ta biết ngươi cùng văn sư tình cảm không thua gì ngươi cùng Diệt Thiên Viêm sư tôn tình cảm. Có thể là ngươi trở về, văn sư thật cao hứng. Hiện tại cực loạn thành bên trong, các đại gia tộc nhất lưu tiên vương vô số, ngươi làm ẩu, xảy ra đại sự. Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ nói, ta lại không phải đi giết người, ta chỉ là muốn đi xem văn sư thật. Đương nhiên Mục Vân cười nhạt nói, hảo, ta hiện tại mặc dù không có say, có thể là đầu cũng không rõ rệt, sẽ không làm ẩu, ngươi yên tâm. Hảo, văn sư nhìn thấy ta rất vui vẻ. Ta nếu là làm ẩu bị người bắt, không phải gây văn sư không vui sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy ngươi nhanh lên trở về. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Gia Cát phủ, hắn so Tiêu Doãn Nhi quen thuộc nhiều. mấy ngoặt phía dưới, Mục Vân chính là đến văn sư bên ngoài gian phòng. Những cái kia trạm gác ngầm phát hiện là Mục Vân về sau, cũng không có ngăn cản, mặc cho Mục Vân tiến vào Gia Cát Văn gian phòng bên trong. Thế nhưng lại là có người trực tiếp bẩm báo cho Gia Cát Vân Thiên. Vân để tiến nhập phòng của phụ thân Gia Cát Vân Thiên nghe được bẩm báo, kinh ngạc nói: muộn như vậy, hắn đến phụ thân gian phòng làm cái gì thuộc hạ không biết. Vân công tử dù sao cũng là văn sư đồ đệ, chắc chắn sẽ không đối văn đại sư bất lợi, cho nên chúng ta tuyệt không ngăn cản hảo. Ta biết. Đi xuống đi. Vâng. Gia Cát Vân Thiên ngồi ở bên trong phòng, trải qua suy tư phía dưới, cuối cùng cảm giác không ổn, đứng dậy rời đi gian phòng. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là tiến vào Gia Cát Văn gian phòng bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đến gian phòng, Mục Vân nhìn xem gian phòng nằm trên giường một thân ảnh, nội tâm chỉ cảm thấy không đành lòng. Hắn đi ra phía trước, vừa định đụng phải trên giường thân ảnh, có thể là đột nhiên, kia một thân ảnh trực tiếp bắt lấy Mục Vân cánh tay. Vân Nhi. Gia Cát Văn đột nhiên ngồi dậy, mở miệng nói: ta biết ngươi muốn làm gì. Văn sư Mục Vân nhìn thấy Gia Cát Văn tỉnh lại, nói: đáp sư tôn biết Vân Nhi muốn làm cái gì. Cái kia sư tôn cũng không cần ngăn cản không thể. Gia Cát Văn lại là chém đinh chặt sắt nói: vì cái gì? Mục Vân chưa từ bỏ ý định, nói: văn sư, ngài thọ nguyên không đủ 10 năm, có thể là ta không giống. Ta hiện tại đến cửu phẩm tiên vương cảnh giới, ta có cửu vạn năm thọ mệnh tại thân. Ngài biết, ta tu luyện đại tác mệnh thuật, chính là ngàn vạn đại đạo một trong. Ta chỉ cần đem trên người ta 3 vạn năm thọ mệnh cho ngài là đủ. Ngươi yên tâm, cứ như vậy, ta còn có 6 vạn tuổi thọ mệnh, ta sẽ không chết, ngài cũng sẽ không chết. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Gia Cát Văn lại là lắc đầu nói: thân thể của ta sinh cơ đã là đến mục nát tình trạng, khả năng ngươi đem chính mình 3 vạn năm thọ mệnh cho ta, căn bản là vô dụng. Đã vô dụng, vậy liền 6 vạn năm, 7 vạn năm, 8 vạn năm, dù là ta chỉ để lại vạn năm thời gian, cũng đầy đủ ta đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đến thời điểm tuổi thọ sẽ có tăng lên cực lớn, ta sẽ không chết. Mục Vân dựa vào lý lẽ biện luận nói: nhưng là ta không thể nhìn ngươi chết. Vân Nhi, ngươi đừng hồ nháo. Ta không phải hồ nháo. Mục Vân thấp giọng quát nói: hôm nay, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, ta đều sẽ như thế làm. Văn sư, đắc tội. Mục Vân trực tiếp đi ra phía trước, hai tay điểm ra, một cỗ trói buộc chi lực đem Gia Cát Văn thân thể khống chế lại. Nhất lưu tiên vương cảnh giới Gia Cát Văn, giờ này khắc này, lại dễ như trở bàn tay bị hắn phổ thông tiên vương cảnh giới khống chế lại. Đủ để nhìn ra, văn sư đúng là đã tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Vân Nhi, văn sư, ngài đừng nói. Tiếp xuống, ta bắt đầu thi triển đại tác mệnh thuật, chính là vô thượng đại đạo chi thuật. Bực này chuyển hóa, đủ để vấn thiên tác mệnh. Chỉ bất quá là bằng vào ta mệnh vì bật, mặc dù trong lúc đó hồi tiêu hao một ít thọ mệnh, nhưng không quan hệ. Ta nói, ta sẽ tiếp tục đột phá thành tựu tiên đế, ngày sau nói không chừng có thể thành tựu thần vị. Đến thời điểm liên tục không ngừng thọ mệnh sẽ tiếp tục đến. Có thể là ta không thể nhìn ngài xảy ra chuyện. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là cần gì chứ? Ngài đều nói ta khờ, vậy ta liền tiếp tục ngốc đi xuống đi. Mục Vân nguyên bản không có quyết định này, có thể là nhìn thấy Gia Cát Văn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Vô luận là Diệt Thiên Viêm, còn là Gia Cát Văn, đối với hắn đều như là phụ tử. Diệt Thiên Viêm chết, để hắn phát cuồng, để hắn sụp đổ, không để ý hậu quả, làm ra điên cuồng sự tình. Gia Cát Văn càng là như vậy. Dưới mắt hắn còn có năng lực cứu Gia Cát Văn, cho dù là tiêu hao thọ mệnh cũng ở đây không tiếc. Hắn hiểu được chính mình làm hết thảy tìm kiếm bản tâm, không oán không hối. Mục Vân lời nói rơi xuống, khoanh chân ngồi giường. Văn sư, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Mặc kệ ngươi là kháng cự còn là tiếp nhận, ta đều sẽ làm. Đại tác mệnh thuật chính là vô thượng chi thuật. Ngươi kháng cự ta, ta sẽ chỉ tiêu hao càng nhiều thọ mệnh, mà ngươi đạt được thọ mệnh cũng sẽ giảm bớt. Ngươi nếu nhẫn tâm như thế, vậy liền kháng cự ta đi đứa nhỏ ngốc. Gia Cát Văn nhìn xem Mục Vân, mắt già vẫn đục, nói: ngươi thế nào quật cường như vậy à? Ta không bướng bỉnh. Năm đó văn sư cũng không có khả năng thu ta làm đồ đệ. A Mục Vân cười nhạt một tiếng, nhìn xem Gia Cát Văn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Gia Cát Văn, hắn sống lại một đời chưa từng có những cái kia tinh xảo luyện khí thuật, có ơn tất báo làm người bản tâm hảo. Văn sư, ta hiện tại bắt đầu, một khi bắt đầu không thể đánh đoạn, cho nên ngài chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta hội dùng kéo dài ngài 3 vạn năm thọ mệnh đến gia tăng ngươi sinh tức. Mục Vân hô thở ra một hơi, hai tay duỗi ra, một chỉ điểm tại Gia Cát Văn mi tâm, một chỉ điểm tại Gia Cát Văn nơi trái tim trung tâm. Mi tâm chính là quán thông tiên nhân tiên hồn, mà trái tim thì là võ giả thân thể huyết dịch lưu động căn nguyên. Hai nơi khuyết tán ra đến thì hết thảy đều sẽ tốt. Lặng yên ở giữa, Mục Vân bắt đầu thi triển đại tác mệnh thuật. Chuẩn bị, nháy mắt bắt đầu. Có thể là một sát na, Mục Vân cảm giác được, văn sư thể nội sinh cơ có thể nói là cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Nếu như nói nhân thể là một cây đại thụ, hiện tại hắn là một cây khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Mà văn sư thân thể thì là như là đã sớm héo úa mấy trăm năm cây già, chỉ có chôn ở thổ hạ rễ cây, còn tại hữu khí vô lực hấp thụ chất dinh dưỡng, sử dụng đại thụ không có sụp đổ. Văn sư đã là đến dầu hết đèn tắt biên giới, thân là nhất lưu tiên vương, hắn say mê luyện khí, thực lực gia tăng đến tiên đế, khó cho nên thọ mệnh mới có thể khô kiệt. Ta bắt đầu. Văn sư Mục Vân giờ phút này lại là hạ quyết tâm, muốn đem văn sư toàn bộ sinh tức bù đắp lại. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm 10 phần an tường. Một tiếng cọp kẹt đột nhiên vang lên. Ngay tại giờ phút này, cửa gian phòng bị đẩy ra. Gia Cát Vân Thiên thân ảnh đi đến. Vân để ngươi đang làm gì? Gia Cát Vân Thiên nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói, phụ thân, ngươi. Vân Thiên, ngươi tới được vừa vặn. Nhanh ngăn lại Mục Vân. Xú tiểu tử này, muốn đem tuổi thọ của mình truyền tống cho ta, truyền tống thọ mệnh. Gia Cát Vân Thiên lập tức ngẩn ngơ. Vân đệ, ngươi điên. Gia Cát Vân Thiên quát. Ngươi mặc dù là từ hạ giới mà đến, một đường đi tới, chí ít đến tiên vương cảnh giới, đã có 10 mấy vạn năm thọ mệnh. Có thể là lần trước ngươi tại kiếm môn thiêu đốt 9 vạn 9 ngàn năm thọ mệnh. Hiện tại cho dù là cửu phẩm tiên vương, cũng bất quá là tiếp cận cửu vạn năm thọ mệnh. Ngươi, tiểu tử ngươi, nói nhảm nhiều như vậy. Ta không biết sao. Gia Cát Văn quát. Ta để ngươi ngăn lại hắn. Vâng. Gia Cát Vân Thiên bước ra một bước, đến Mục Vân thân trước. Đại ca, ngươi nếu là không muốn ta cùng văn sư chết, liền dừng tay. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Lời này một ra, Gia Cát Vân Thiên sững sờ. Ta đã là bắt đầu trị liệu văn sư thể nội sinh mệnh khô kiệt thương tích. Ngươi nếu là giờ phút này động thủ, đánh gãy giữa chúng ta quán thâu, Kết quả như thế nào? Tuổi thọ của ta không bị khống chế, hội sói mòn giữa thiên địa. Văn sư cũng sẽ bởi vì mới vừa bị kích phát sinh mệnh lực, không có kế tục lực lượng, mà trở nên hỗn loạn. Nghe đến lời này, Gia Cát Vân Thiên sững sờ. Ngươi tên hỗn đản! Gia Cát Vân Thiên mắng. Ngươi chỉ có 10 vạn năm thọ mệnh, con đường của ngươi còn rất dài. Liền xem như truyền lại thọ nguyên, cũng đến dùng ta a. Ta mới là phụ thân nhi tử. Tiểu tử ngươi, bao biện làm thay làm gì? Gia Cát Vân Thiên mặc dù là mắng, có thể là Mục Vân biết hắn là đau lòng. Đại ca, lời này liền không đối. ta hiện tại xem như văn sư con rể. Con rể nửa cách mà ngươi không biết sao mà lại. Mục Vân nghiêm mặt nói. Đại tác mệnh thuật. Chỉ có ta sẽ. Vô pháp truyền thụ cho ngươi. Cho nên cách này thọ nguyên. Chỉ có thể quất ta nghe đến lời này. Gia Cát Vân Thiên cũng là xứng sờ. Vậy phải làm sao bây giờ à, dù sao đều không được tiểu tử ngươi. Còn do dự cái gì? Gia Cát Văn nhìn thấy Gia Cát Vân Thiên bất động. Quát. Phụ thân Gia Cát Vân Thiên bất đắc dĩ nói, Vân đệ đều nói, không thể đánh đoạn a. Các ngươi. Gia Cát Văn giờ phút này nhìn xem Mục Vân cùng Gia Cát Vân Thiên, nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta vốn là gần đất xa trời, Vân Nhi, ngươi đây là nghịch thiên cải mệnh, lại nhận thiên khiển hắc hắc. Mục Vân lại là cười nói. Văn sư, ngài có biết thập đại tiên vương vì cái gì được xưng là thập đại tiên vương? Đó chính là bởi vì 10 người này riêng phần mình nắm giữ nhất môn vô thượng tiên pháp. Ta cái này đại tác mệnh thuật có thể nói là thập đại tiên pháp một trong kinh khủng nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, vốn là miệt thị thiên địa quy tắc. Ngài đừng lo lắng. Không lo lắng. Gia Cát Văn nhìn xem Mục Vân, trong mắt chỉ còn lại đắng chát. Thời gian từng giờ từng phút bắt đầu. Mục Vân biết Gia Cát Vân Thiên sẽ không đánh gãy, hắn cũng không dám đánh đoạn. Yên lòng. Đại tác mệnh thuật đúng là vô thượng tiên thuật, có thể nói là tiên giới bên trong đứng đầu nhất tiên thuật. Mục Vân thi triển đại tác mệnh thuật, dùng tuổi thọ của mình hóa thành sinh cơ bừng bừng truyền vào đến văn sư thể nội. Bực này quá trình phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Hắn trước muốn dùng tuổi thọ của mình đến giãn ra văn sư kinh mạch trong cơ thể. Lại nói tiếp, chính là dùng chính mình thọ nguyên quán thâu đến văn sư thể nội, vì văn sư gia tăng thọ mệnh. Quá trình này tiêu hao thủy chung là chính hắn thọ mệnh, nhưng là văn sư đầu tiên là thân thể cải thiện, tiếp theo là thọ nguyên gia tăng. Đây hết thảy là dùng đại tác mệnh thuật để hoàn thành. Nói không chừng văn sư cảnh giới thực lực sẽ có biến hóa. Thời gian từ từ trôi qua, gian phòng bên trong dần dần lâm vào yên tĩnh. Vô thượng thần đế 159 chương 1576 ba vạn năm. Có thể là trong lúc đó, Mục Vân lại là một mực chưa từng dừng lại. Tốc độ tăng tốc, cả người trên thân thể hạ lực lượng tràn vào đến văn sư thể nội. Dạng này trọn vẹn qua một đêm thời gian. Bên ngoài thiên dần dần sáng lên. Mục Vân hai tay dần dần bất lực rủ xuống. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp nhoáng văn sư mở hai mắt ra. Phụ thân Gia Cát Vân Thiên giờ phút này nhìn mình phụ thân lập tức ngẩn ngơ. Giờ này khắc này văn sư mặc dù là tóc trắng phơ, có thể là kia tóc trắng từng cây giống như ngân châm, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản da rẻ nhăn nheo, giờ này khắc này cũng là tràn ngập thủy nhuận. Nhất là một đôi mắt tinh quang chợt hiện còng xuống thân thể, tại lúc này cũng là cất cao. Nếu là trước khi nói văn sư là gần đất xa trời lão nhân, vậy bây giờ chính là một tên tinh thần phấn chấn lão nhân. Có thể là thân thể lại như cùng năm nhẹ tiểu hỏa tử đồng dạng, nhìn qua tràn ngập sinh cơ. Phụ thân Gia Cát Vân Thiên thói quen đi lên phía trước, nâng Gia Cát Văn. Diều ta làm gì vịn Vân Nhi? Gia Cát Văn lập tức mắng. Vâng vâng vâng, vâng vâng vâng. Gia Cát Vân Thiên tranh thủ thời gian nhìn sang một bên Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân sắc mặt thảm bạch, bờ môi phát tím, giống như là chúng độc đồng dạng, toàn bộ thân thể mềm nhũn. Vân đệ, ngươi thế nào không có sự tình? Mục Vân cười lắc đầu, nói chỉ là quá mỏi mệt, quá buồn ngủ. Quá khốn rồi. Gia Cát Vân Thiên lắc lắc Mục Vân, vội vàng quát. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng chết. Ngươi chết rồi, đại ca ta cả một đời đều băn khoăn. Ta làm sao cùng Duân Nhi bàn giao đại ca? Ngươi nói cái gì đó? Mục Vân khổ sở nói, ta chỉ là quá mệt mỏi. Nga nha. Gia Cát Văn giờ phút này đau lòng nhìn xem Mục Vân, tâm tình phức tạp. Ngươi đến cùng cho phụ thân nhiều thiếu thọ nguyên ba vạn năm? Mục Vân gật đầu nói. Xú tiểu tử, còn không nói thật ra. Cát Văn khẽ nói, 3 vạn năm, vì thân thể của ta giãn ra sinh cơ, ngươi cũng tốn hao 3 vạn năm thọ mệnh. A nói như vậy, hết thảy 6 vạn năm. Ra Cát Vân Thiên khẽ giật mình, nhìn xem Mục Vân, mắng, ngươi không muốn sống, ngươi bây giờ không đủ 3 vạn năm thọ mệnh, nếu là vô pháp phi thăng thành thần, ngươi để ta cùng phụ thân như thế nào tự xử? Ta thiên phú tốt như vậy, sao lại thế? Mục Vân cười nói, hảo, đại ca, văn sư thân thể bị ta giãn ra, kinh mạch quán thông, tiên khí lưu truyền trôi chảy, nhưng là thể nội còn có rất nhiều tàn dư tạp chất, ta bất lực gột rửa, cái này cần văn sư chính mình thanh lý. Tin tưởng văn sư thanh lý về sau, thực lực sẽ có đề thăng, tự hành thọ nguyên cũng sẽ gia tăng. Chúng ta đi trước, để văn sư trước thanh lý thể nội ư thương tốt. Tốt ra Cát Vân Thiên đỡ lấy Mục Vân, tiểu hỗn đàn, chiếu cố tốt Vân Nhi. Hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta làm ngươi đầu bẻ xuống biết. Phụ thân ra Cát Vân Thiên không dám trì hoãn, lập tức mang theo Mục Vân rời đi. Đi trên đường, Mục Vân lấy ra mấy khỏa tiên đan, nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới khó coi một chút. Đại ca ủ, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân mở miệng nói, nếu là cửu đại vực giới người đến, ngươi gọi ta Vân Đệ. Những chuyện này, đại ca đến xử lý. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Không được, Mục Vân mở miệng nói, đêm qua ta nói, cũng không tính là xấu cái gì tam kiện đế khí, chính là sư tôn suốt đời tâm huyết. Ta nhìn thấy văn sư trong nháy mắt, chính là quyết định. Lần này, cho dù là cửu đại vực giới võ giả cường lực đến mua, chúng ta cũng không bán. Đại không, cá chết lưới rách. Mục Vân lời này nói âm vang có lực. Có thể là, không có gì có thể là. Mục Vân lần nữa nói, ta trước đó coi là văn sư hết thảy còn tốt, có thể là hôm qua nhìn thấy văn sư, ta tâm đều nát. Nhưng là những người kia còn muốn bức bách văn sư, ta không thể để cho văn sư thổ mực này khí. Tốt tốt tốt, ta minh bạch, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta về sau bàn lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có, việc này không cần nói cho Duân Nhi. Mục Vân dặn dò. Được đem Mục Vân đưa về đến Tiêu Doãn Nhi gian phòng. Sáng sớm, nhìn thấy Mục Vân trở về, Tiêu Doãn Nhi ra đón. Một đêm này thời gian đi làm cái gì rồi? Tiêu Doãn Nhi có chút lo lắng nói. Không làm cái gì, chỉ là chiếu khán văn sư. Lo lắng ra cái gì đường rẽ? Mục Vân cười nói, hảo, đại ca, ta trở về, chúng ta tiểu phu thê thời gian rất lâu không gặp, có thể là rất nhiều lời muốn nói. Ngươi sẽ không trèo tường cây a? Xú tiểu tử, tam muội, Vân Đệ một đêm cũng rất vất vả, ngươi chiếu cố tốt hắn, ta đi trước. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiêu Doãn Nhi đem Mục Vân mang vào gian phòng bên trong, nhìn xem Mục Vân tinh thần mỏi mệt, vội vàng rót một chén nước. Mục Vân lại là gật đầu nói, ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi. Doãn Nhi, ngươi bây giờ cũng là cửu phẩm tiên vương cảnh giới, cái này một cách vô cực đoạt thiên đan có thể trợ giúp ngươi đề thăng. Ngươi đưa nó uống vào, tiếp xuống một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ có đề thăng. U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi đến bên giường, nằm xuống. Thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể là minh bạch Mục Vân đêm qua tất nhiên tiêu hao rất lớn. Mục Vân nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết. Quy nhất chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói, thọ nguyên truyền thâu vốn là nghịch thiên mà làm, ngươi đại tác mệnh thuật vốn là nghịch thiên chi thuật, muốn chết cũng không mang dạng này hảo. Chớ mắng. Mục Vân cười khổ nói, ngày khác tấn thăng tiên đế, phi thăng vì thần, thọ nguyên không phải liền trở lại đi, ngươi nghĩ ngược lại là tốt. Quy Nhất cười nhạo nói, vậy ta lại hỏi ngươi, tiểu thế giới cùng tiên giới khác nhau, ngươi biết không biết à? Tiểu thế giới bên trong, không gian cùng thời gian pháp tắc, so tiên giới yếu kém rất nhiều. Ngươi còn biết à? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Thần giới chẳng lẽ cùng tiên giới cũng không giống ngươi cho rằng? Quy Nhất khẽ nói, thần giới bên trong, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng tiên giới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cao hơn. Mà lại, bởi vì thần giới thời gian tồn tại quá lâu, cho nên thời gian vận chuyển cùng tiên giới không tầm thường. Nói cách khác, thần giới bên trong một ngày thời gian, tiên giới chính là một năm, thậm chí là nhiều năm thời gian. Tuổi thọ của ngươi đến thần giới còn thừa lại nhiều thiếu ngọa tào. Ngươi không nói sớm, ngươi cũng không có hỏi a? Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Nói như vậy, hắn 3 vạn năm thọ mệnh, ở tại thần giới bên trong cũng chính là hơn 3 vạn ngày. 100 năm thời gian thôi, lần này chơi thoát không phải vậy. Ngươi cho rằng vì cái gì tiên giới đám người đột phá thời gian càng sớm càng tốt? Bởi vì muộn đến thần giới, vô pháp cảnh giới đề thăng, khả năng rất nhanh liền chết rồi. Mục Vân giờ phút này nội tâm im lặng. Thôi, Mục Vân lắc đầu nói, dù là như thế, ta cũng cần làm tùy ngươi. Quy Nhất không nói thêm gì nữa. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, trong tay vô cực đoạt thiên đan xuất hiện. Dưới mắt hắn, cửu phẩm phổ thông tiên vương cảnh giới, mặt trên còn có tam lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương, nhất lưu tiên vương cùng với siêu nhất lưu tiên vương tồn tại. Dưới mắt hắn cảnh giới còn là hơi có vẻ thấp một chút, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thực lực đề cao, thọ nguyên liền sẽ gia tăng, hắn mới có thể làm được chính mình nên làm. Một bên khác, Gia Cát Vân Thiên trở lại Gia Cát Văn gian phòng bên trong. Phụ thân Gia Cát Vân Thiên cung kính hành lễ. Vân Nhi thế nào? Xuân Nhi đang chiếu cố u Vinh Quy Quy Mơ. Gia Cát Văn nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ điều tra vừa đưa ra từ từng cái vực giới có người nào, từng cái hồi báo cho ta phụ thân. Ta cùng Liễu Thúc, Dương Thúc đã là điều tra hảo. Gia Cát Vân Thiên mở miệng nói, lần này trừ Vân để Vân vực tại Vân Trần phong tỏa hạ không có người đến, cái khác vực giới đều người tới, vậy liền từng cái nói cho ta nghe. Vân Gia Cát Vân Thiên bắt đầu nói, đầu tiên, Triệu vực Triệu tộc dẫn đội chính là tứ đại trưởng lão một trong tứ trưởng lão Triệu Thiên Nguyên. Cửu Nguyên Tiên Môn chính là đại nguyên chủ Chu Nguyên Sơn dẫn người đến. Ma vực Man Ngưu nhất tộc, Tuyết Ma nhất tộc, Trúc Ma nhất tộc, 3 vị tộc trưởng, Man Thiên, Trúc Ngọc, Tuyết Lưu Vân tam cái tộc trưởng xuất động. Mà Phật vực lần này, tứ đại Bồ Tát đều đến rồi. Vũ Hóa Thiên Cung thì là thất cung chủ Sở Thính Phong, bát cung chủ Hà Cường, cửu cung chủ Hồng Sương Vân 3 người dẫn đội. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm 2 vị thủy tổ trưởng lão đến, mức huyết sát thần giáo. Lần này dẫn đội là Huyết Vô Tình, người này mấy trăm năm nay đến, hung danh tại bên ngoài 10 phần phải. Hiện tại ít nhất là nhất lưu tiên vương cảnh giới. Còn có Kỷ Trung Thông cùng An Thiên Vũ 2 vị huyết sát thần giáo đường chủ cùng đi. Yêu vực bên trong thì là Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Bân, cùng với Thôn Thiên Sa nhất tộc tộc trưởng Hồ Thần Sinh, còn có Ngũ Hổ Vương một trong Tử Đồng Hổ Yêu Hổ Vương Tử Thiên Bá. Linh vực bên trong, Linh Các Phó Các Chủ Linh Uyên tự mình dẫn người đến. Gia Cát Vân Thiên từng cách tin tưởng nói tới, nói, cửu vực bên trong võ giả đại khái chính là những này. Đương nhiên Tà Phong các chủ Tà Khiếu Thiên cùng với Kinh Thiên Môn môn chủ Sở Kinh Thiên, 2 người này cũng nên đến. Luân Hồi Điện đâu? Luân Hồi Điện tam đại thống lĩnh Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ 3 người cũng tới. Còn có một chút người đến, bất quá vì kia tiên đế ngược lại là không đến. Gia Cát Vân Thiên chắp tay nói, Bất quá phụ thân, luân hồi điện điện chủ chính là Vân Đệ, chúng ta cũng là không cần cân nhắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này, Gia Cát Văn khẽ giật mình. Xú tiểu tử này, vô thanh vô tức. Thế mà luân hồi điện là hắn ta cũng rất là giật nảy cả mình đâu. Cẩu thí Gia Cát Văn mắng. Ngươi xem một chút ngươi. Nhìn nhìn lại Vân Nhi. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nghe đến lời này, Gia Cát Vân Thiên nội tâm im lặng. Rõ ràng là ngài một lòng luyện khí, nói không quan tâm cái gì phàm tục thế lực, hiện tại ngược lại trách ta Diệt Thiên Kiếm Tông có thể có đồng tính gì như thế. Không có. Gia Cát Vân Thiên lắc đầu nói, ngược lại là Vân Tông tôn kia dùng đát là đang trên đường tới tiểu nữ hoa kia. Gia Cát Văn gật đầu nói, tiên đế cảnh giới, toàn bộ tiên giới, tiên đế cảnh giới nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cách này tiểu nữ hoa có thể làm cho Tuyết Tây Nguyên cùng Điêu Viễn Trác hai người nghe lệnh. Quả nhiên là không đơn giản. Gia Cát Vân Thiên vừa rồi một phen cơ hồ là đem toàn bộ tiên giới thế lực nói một lần. Đây cũng là Gia Cát Vân Thiên gật đầu nói. Hiện nay, tiên giới bên trong, chúng ta Cực Loạn Thành bên trong, Ngũ Đại Tiên Đế, Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn các loại, những tông môn này đều có tiên đế xuất hiện. Nói cho cùng, cộng lại chỉ sợ không cao hơn 10 người. 10 người ngươi ngốc a, Gia Cát Văn mắng. Vẹn vẹn là Cực Loạn Thành, chỉ sợ liền không chỉ 10 người. A cái gì a, Gia Cát Văn khẽ nói. Thí dụ như Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, ngươi thật sự cho rằng chỉ có Kiếm Lưu Vân một người đến tiên đế cảnh giới, những người khác chết rồi? Chỉ sợ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phía sau, những cái kia đám lão cổ đồng đều tại bế tử quan. Lần trước Vân Nhi đưa tới kiếm môn đại chiến, kiếm môn kém chút liền xong đời rồi. Có thể không phải cũng chỉ là xuất hiện một cái Kiếm Lưu Vân vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Vân Thiên khó hiểu nói. Vô Thượng Thần Đế 159 chương 1577 Tần Mộng Giao một trưởng. Yên tâm, Gia Cát Văn lại là rất có nắm chắc nói. Những cái kia đám lão cổ đồng đều tại bế tử quan, không đến bọn hắn tôn môn sống chết trước mắt là không thể nào xuất hiện. Bọn hắn một khi xuất quan, vô cùng có khả năng sử dụng bọn hắn tấn thăng thành thần con đường trở nên gian nan gấp trăm lần. Những người này ít nhất đều là sống 10 vạn năm, thọ mệnh không nhiều, không nỡ lãng phí. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gia Cát Văn trầm mặt một lát, nói: "Hảo, ngươi đi làm việc trước đi, ta cần đem thể nội sinh mệnh khí tức quy nạp thống nhất. Ngươi tại nơi này cũng giúp không được ta cái gì. Cẩn thận chiếu khán Vân Nhi, đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, giúp ta an bài một chút, ta chuẩn bị xuất phủ một chuyến." Xuất phủ, nghe đến lời này, Gia Cát Vân Thiên khẽ giật mình. Những năm gần đây, Gia Cát Văn có thể là đại môn không ra, nhị môn không bước, càng đừng nói xuất phủ. Hốn tiểu tử, ngạc nhiên làm gì? Gia Cát Văn khẽ nói. Ta cũng không phải đại cô nương, xuất phủ một chuyến thế nào rồi? Vâng vâng vâng. Hải Nhi cái này đi làm. Gia Cát Văn thanh âm rõ ràng nói. Bọn gia hỏa này nghĩ bức ta Gia Cát Văn đi vào khuôn khổ, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta Gia Cát Văn đế khí sư tên tuổi đến cùng phải hay không làm ẩu. Muốn để ta giao ra tam kiện đế khí? Nằm mơ. Hắc hắc, ngươi cười cái gì? Ta cười phụ thân cùng Vân Đệ nói đồng dạng. Gia Cát Vân Thiên cười nói, nguyên bản Vân Đệ hôm qua nói cùng cửu đại vực giới quần nhau, có thể là hôm nay trước kia Vân Đệ lại lật lọng, nói là cửu đại vực giới dám làm ẩu liền đến cứng rắn tiểu tử này. Gia Cát Văn cảm khái không thôi, nói: tiểu tử này là nhìn thấy ta chịu khổ, trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. A u, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người còn nói vài câu, cuối cùng Gia Cát Vân Thiên rời phòng. Gia Cát Văn bắt đầu bế quan. Giờ phút này nhìn thấy trên giường đặt vào ba viên tiên đan, Gia Cát Văn lắc đầu cười khổ. Mắng một cái. Hỗn tiểu tử, tiếng mắng rơi xuống. Gia Cát Văn khoanh chân ngồi ở trên giường. Không nói một lời. Thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Có thể là Mục Vân nuốt vào vô cực đoạt thiên đan về sau, từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh. Tiêu Doãn Nhi lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng là một mực trông coi ở bên người. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mục Vân mới từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Vân ca. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt lo lắng. Thế nào rồi, không có việc gì, ta lo lắng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi. Ta có thể có cái gì ngoài ý muốn. Mục Vân vuốt vuốt Tiêu Doãn Nhi đầu. Cười nói. Bất quá. Nói trở lại. Cửu đại vực giới người đều đến cực loạn thành. Thế nào không đến không rõ ràng. Bất quá hôm qua. Nghĩa phụ đi ra ngoài văn sư xuất phủ. Có gì đáng kinh ngạc. Tiêu Doãn Nhi giải thích nói. Vân ca ngươi không biết. Nghĩa phụ khoảng chừng vạn năm thời gian. Không có bước ra Gia Cát phủ một bước. Ngày thường bên trong đều là người khác đạp phá cửa hãm đến tìm hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Có ý tứ. Cái gì có ý tứ rồi, Tiêu Doãn Nhi không biết vì sao. Có náo nhiệt nhìn A. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía trước. Nói. Lần này, cửu đại vực giới người, ta ngược lại là muốn nhìn, đều là ôm tâm tư gì. Hai người chuyện phiếm một hồi, dùng qua bữa sáng, Mục Vân chính là đi thẳng tới Gia Cát phủ trên diễn võ trường, diễn luyện một chút kiếm pháp. Lần này một cách vô cực đoạt thiên đan, mặc dù không có trợ giúp hắn đột phá đến tam lưu tiên vương hoàn cảnh, thế nhưng lại tăng lên cực lớn hắn thực lực. Khoảng cách tam lưu tiên vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá lần này hao tổn 6 vạn tuổi thọ mệnh, hắn hiện tại chỉ còn lại 3 vạn năm thọ mệnh, quả thực là cần hảo hảo khôi phục. Vân thiếu gia. Đại thiếu gia nói. Vân tông tông chủ tôn sứ đến. Cho ngươi đi qua gặp một lần tốt. Biết Mục Vân buông kiếm. Nhìn về phía trước. Vân tông tông chủ. Phi cầm tộc tôn sứ hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Người này đến cùng là thần thánh phương nào. Mang theo Duân Nhi đến phòng trước. Giờ phút này. Tam đạo thân ảnh. Ở phía dưới. Hai người đứng vững. Một người chậm rãi ngồi trên ghế. Cùng Gia Cát Vân Thiên câu được câu không trò chuyện. Ha ha. Đến rồi, Gia Cát Vân Thiên nhìn thấy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Cười nói. Vị này chính là Mục Vân. Cũng là phụ thân ta đồ đệ. Mà lại là một vị duy nhất. Gia Cát Vân Thiên lời nói rơi xuống. Nhìn xem Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nói. Vị này chính là Vân Tông Tông Chủ. Cũng là phi cầm yêu thú nhất tộc tôn sứ. Mục Vân nghe đến lời này. Đi ra phía trước. Hắn rất hiếu kỳ cái này tôn sứ nữ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Mà giờ khắc này. Tôn kia hầu gái người cũng là đứng dậy quay người nhìn về phía Mục Vân. Sát na bốn mắt nhìn nhau, tràng diện yên tĩnh. Thật lâu, Mục Vân một câu không có nói ra. Một bên Tiêu Doãn Nhi, giờ phút này cũng là sững sờ. Giao tỷ tỷ, Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói. Mục Vân giờ phút này. Nội tâm một cỗ dũng đáng không ra cảm xúc. Nói không ra. Mừng rỡ. Kinh ngạc. Tưởng niệm. Lo lắng. Cơ hồ rất đa tình tự. Tại Mục Vân một gương mặt bên trên. Đều có thể nhìn ra. Kia là một chương tuyệt mỹ luyện đan. Ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau. Nhiều một phần thiếu một phần. Đều không đủ dùng hình dung mỹ lệ. Hoàn mỹ dáng người. Bao khỏa tại một kiện hắc sắc dưới váy dài. Tóc dài giãn ra. Eo thon chỉ. Phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Trước ngực sung mãn, phần sau ngạo nghễ lớn lên, thân cao nhìn rất chợp mắt. Mục Vân khóe miệng hơi há ra, lại đóng, lập tức bước ra một bước, nhìn về phía trước giai nhân. Giao Nhi, Mục Vân duỗi ra hai tay. Nửa ngày, chỉ nói ra như vậy hai chữ đến. Hai tay chăm chú đem người trước mắt ôm vào trong ngực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt chính là Tần Mộng Giao. trưởng khống cửu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc, công diệt Thái Cực Tông, thành lập Vân Tông tôn sứ, chính là Giao Nhi Mục Vân trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, ôm Tần Mộng Giao, hận không thể đem Tần Mộng Giao hóa tan tại bên trong thân thể của mình. Giao Nhi là hắn một thế này thích một nữ nhân đầu tiên, cũng có thể nói là thích nhất một nữ nhân. Thứ nhất, vĩnh viễn là trọng yếu như vậy. Hắn thừa nhận chính mình làm tình, đem chính mình yêu chia rất nhiều phần. Từng cái nữ nhân ta đều không có vứt bỏ. Chuyện này đối với các nàng đến nói là chú định không công bằng. Có thể là đáy lòng của hắn sáng tỏ, duy chỉ có Tần Mộng Giao tại cái này đông đảo yêu bên trong thủy chung là trọng yếu nhất kia một phần. Tần Mộng Giao không tới gần, cho người cảm giác là băng sơn nữ nhân. Hai người kết hợp về sau, Tần Mộng Giao cũng có tiểu nữ nhân một mặt, cũng có băng sơn mỹ nữ một mặt. Nàng là một cái phức tạp nữ nhân, có thể lại là một cái nữ nhân đơn giản. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng là một cách để Mục Vân từ đầu đến cuối nóng ruột nóng gan nữ nhân. Giao Nhi, nhìn thấy ngươi thật tốt. Mục Vân giờ phút này trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Đến đây, hắn hết thảy nữ nhân đều là an toàn. Nhưng là, liền xem Mục Vân an tâm thời điểm, đột nhiên, một cỗ lực đẩy từ trên thân Tần Mộng Giao xông ra. Kia một cỗ lực đẩy mang theo cường đại lực áp bách, sử dụng Mục Vân hai tay, dần dần từ trên thân Tần Mộng Giao buông ra. Cuối cùng, Mục Vân thân thể ngạnh sinh sinh bị Tần Mộng Giao bắn ra. Ba, đột nhiên, một bàn tay vang lên, Tần Mộng Giao trực tiếp ngọc thủ nhô ra, phiến Mục Vân một bàn tay. Vô sỉ nhẹ nhàng thanh âm, lộ ra lạnh lùng cho Mục Vân một cảm giác không phải sự thật. Cái gì vô sỉ? Mục Vân mắt trợn tròn, Tiêu Doãn Nhi cũng mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao, nói: Giao Nhi, ngươi đều mang con của ta, cái này có cái gì vô sỉ không vô sỉ? Còn xấu hổ nói đến hài tử, con của chúng ta đâu cũng nên xuất sinh, hiện tại cũng đến cái tuấn tú tiểu hỏa tử. Mục Vân nói, lần nữa đi ra phía trước. Có thể là Tần Mộng Giao giờ phút này lại là bàn tay vung lên đem Mục Vân khống chế. Nàng chính là tiên đế cảnh giới, khống chế một cách bình thường tiên vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Đầu tiên, ta tên tôn sứ, ta không biết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nếu không phải bởi vì Gia Cát Văn tiên sinh, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Quy Nhất giờ phút này lại là chen miệng nói: Tiểu tử, làm phiền ngươi đại a. Tiểu nha đầu này thực lực tiến nhập phi tốc, thể nội thần phách thức tỉnh bắt đầu. Hiện tại nàng hồn thức cùng kia băng hoàng thần phách hồn thức kết hợp với nhau. Ngươi thảm vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Đoán chừng có đôi khi sẽ nhớ ngươi, có đôi khi sẽ không. Nghĩ không dậy nổi ngươi thời điểm, ngươi ôm nàng, chính là một bàn tay thưởng cho ngươi. Nhớ tới ngươi thời điểm, ngươi ôm nàng, đoán chừng còn có thể giúp ngươi lại mang một đứa bé. Mục Vân giờ phút này xem như minh bạch. Giao tỷ tỷ, đây là Vân ca a, ngươi thế nào? Đánh hắn Tiêu Doãn Nhi giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem Tần Mộng Giao. Doãn Nhi, Mục Vân lại là đem Tiêu Doãn Nhi ngăn lại, nói: Nàng hiện tại không nhớ nổi ta, không quan hệ à? Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Tần Mộng Giao, rất là không hiểu. Giao Nhi tỷ tỷ, ngươi liền ta cũng không nhớ ra được sao? Ngươi là Tiêu Doãn Nhi? Tần Mộng Giao nhìn xem Tiêu Doãn Nhi có phần kinh nghi bất định. Giao Nhi tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta? Tiêu Doãn Nhi kinh hỉ nói: Vân ca, ta liền biết. Giao Nhi tỷ tỷ làm sao có thể không nhớ ngươi? Ta nhớ được, tựa hồ nhận biết ngươi, nhưng là hắn, ta không biết. Tần Mộng Giao một câu, Mục Vân lập tức mặt như gan heo. Ngã sát là cái này tình huống như thế nào? Quy Nhất, ách, Quy Nhất giờ phút này cũng là có chút choáng váng, nói: Cái này sao? Đoán chừng là nàng bản thể ký ức, một bộ phận di thất, một bộ phận vẫn còn, cho nên còn nhận ra Tiêu Doãn Nhi. Lại liên quan tới ngươi bị thôn phệ. Mục Vân giờ phút này nội tâm quả nhiên là vạn mã bôn đằng. Giao Nhi tỷ tỷ, ngươi thật không biết Vân ca sao? Tiêu Doãn Nhi thực sự là không hiểu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao gật đầu nói, ta nhìn hắn. Tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Tần Mộng Giao suy nghĩ một lát, đột nhiên lung lay đầu, lộ ra rất là thống khổ. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Mục Vân nhìn thấy Tần Mộng Giao tựa hồ có chút thống khổ. Vội vàng nói. Không sao. Ta lại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mục Vân. Chính là thập đại tiên vương một trong. Kia là kiếp trước. Kiếp này. Ta chính là luân hồi điện điện chủ. Mục Vân lời này vừa nói ra. Đứng sau lưng Tần Mộng Giao Tuyết Tây Nguyên cùng Điêu Viễn Trác hai người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Triệt để sườn sốt. Tiểu tử này. Nói bậy đâu a, bọn hắn là biết Mục Vân lời hại. Có thể là không biết. Mục Vân thế mà là lợi hại đến mức độ này. Những này đi qua mười mấy năm, lắc mình biến hóa, từ yêu nguyệt cổ thành Mục Đại Sư thành luân hồi điện Vân Điện Chủ. Gia hỏa này, là nghiêm túc sao ngươi tốt, xưng ta là tôn sứ là được. Tần Mộng Giao gật đầu nói. Tựa hồ bởi vì Mục Vân vừa mới ôm nàng, nàng hiện tại đối Mục Vân có một tia cảnh giác. Ngược lại là đối Tần Mộng Giao, không có cái gì sinh sơ. Thấy cảnh này, Mục Vân thật là cảm giác sống không bằng chết. Vô thượng thần đế 159 chương 1578 còn chưa ra đời, ha ha. Cái kia, tất cả mọi người ngồi đi ra Cát Vân Thiên giờ phút này cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Hắn bây giờ căn bản không biết đây rốt cuộc là thế nào tình huống. Mấy người ngồi xuống, ra Cát Vân Thiên mở miệng nói, tôn sứ, lần này đa tạ hỗ trợ. Ta ra Cát phủ thượng hạ. Nhất định ghi khắc ăn tình. Ăn tình chưa nói tới. Tần Mộng Giao thản nhiên nói. Mấy trăm năm trước. Gia Cát Vân Phong thề sống chết bảo hộ ta cùng con của ta. Hiện nay. Ta chỉ là còn ăn tình của hắn. Vân Thiên tiên sinh xin yên tâm. Có ta Tần Mộng Giao tại. Gia Cát phủ. Nhất định bình yên vô sự. Đa tạ hải tử Mục Vân giờ phút này kinh ngạc nói. Vân Phong nhị ca vì bảo hộ ngươi cùng hài tử. Đúng. Hắn khẳng định biết ngươi là thê tử của ta. Cho nên mới sẽ như thế cách này. Tần Mộng Giao cau mày nói. Ta quên vì cái gì. Hắn sẽ giúp ta cho ngươi biết. Bởi vì lúc ấy ngươi còn nhớ rõ ta. Cho nên Vân Phong nhị ca biết ngươi là thê tử của ta. Có con của ta. Cho nên liều lĩnh bảo hộ ngươi. Cho dù là chết. Mục Vân chỉnh trọng nói. Nhị ca xem ta vì đệ. Đối ngươi tự nhiên đối cùng đối ta. Huống chi con của chúng ta. Nghe đến lời này Tần Mộng Giao lông mày nhíu lên. Có thể là thế nào cũng nhớ không nổi tới. Mục Vân lần nữa nói, kia. Hài tử đâu, tiến nhập tiên giới đã là mấy trăm năm. Tần Mộng Giao sớm nên sinh ra hạ hài nhi. Là nam hay là nữ. Nhiều đại rồi. Mục Vân cách này làm cha không có chút nào biết. Nhìn thấy Tần Mộng Giao hơi đỏ mặt, không có mở miệng, Mục Vân vội vàng truy vấn. Là nam hài còn là nữ hài? Hiện tại nhiều đại rồi, lớn lên giống ta vẫn là giống ngươi? Đăng đồ lãng tử. Tần Mộng Giao xì mắng, ta hài nhi còn tại trong bụng, chưa xuất sinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì còn chưa ra đời? Mục Vân một mặt mộng bức. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao. Nói. Tần tiểu thư. Ta là một tên đế đan sư. Không bằng ta tới giúp ngươi nhìn xem chuyện gì xảy ra. À, nghe đến lời này. Một bên Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên lần nữa khẽ giật mình. Cái gì đế đan sư? Nói đùa cái gì? Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chỉ cảm thấy hôm nay đến Gia Cát phủ. Quả thực là không chân thực. Hết thầy phát sinh đều quá ruộng gì. Nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi vội vàng hóa giải nói. Đúng a, Giao Nhi tỷ tỷ, Mục Vân là một tên đế đan sư. Có thể giúp ngươi xem một chút. Tần Mộng Giao do dự chỉ chốc lát. Sờ sờ bụng của mình. Mặc dù nàng không nhớ nổi Mục Vân. Có thể là nàng biết. Hải tử là chính. mình những năm này không hề có động tĩnh gì, đúng là rất kỳ quái. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, đuổi tay bắt mạch, một đạo hồn lực tiến vào Tần Mộng Giao thể nội. Cẩn thận điều tra phía dưới, Mục Vân phát hiện Tần Mộng Giao phần bụng đúng là có một đoàn cường hoành sinh mệnh khí tức. Có thể là kia một đoàn sinh mệnh khí tức hoàn toàn không giống như là như nhân loại vậy trưởng thành. Kia một đoàn sinh mệnh khí tức cũng là tại hấp thu Tần Mộng Giao thân thể bên trong lực lượng, duy trì chính mình vận chuyển. Có thể là hấp thu lực lượng, lại là gia tăng kia một đoàn sinh mệnh khí tức cường hoành, cũng không có gia tăng hình thể. Cái này hoàn toàn cùng nhân loại hoài thai mang thai tử tương phản tà môn. Mục Vân thầm nói, cái này có cái gì tà môn quy nhất, lại là cười nói, Tần Mộng Giao bản thân chính là băng hoàng thần phách. Ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói, băng hoàng nhất tục, tại thần tục thần thú một loại, cũng là cùng long tục sánh ngang cường đại. Có con, không có vạn năm, sinh không ra đến. Không phải vậy ngươi cho rằng, vì cái gì thần thú vừa ra đời, chính là pháp lực vô biên quy nhất một câu. Ngược lại là điểm tỉnh Mục Vân. Không đúng, chỉ là Mục Vân lần nữa nói, tiểu thất cũng là thần long nhất tộc, có thể là xuất sinh xuống tới, tựa hồ không có mạnh như vậy. Đó là bởi vì nàng tại trứng rồng xác bên trong thời điểm, mẫu thân đã chết rồi, có thể còn sống sót cũng không tệ. Xuất sinh xuống tới, ngươi cho hắn những cái kia thiên địa linh tài, tại tiên giới đến nói đúng là thần kỳ, có thể là phóng tới thần giới liền không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là trưởng thành bất lương không kém bao nhiêu đâu, Huy Nhất thản nhiên nói. Cho nên kia Hải Lăng Thiên mới có thể vội vã như thế. Nếu là bỏ lỡ đoạn thời gian này, tiểu thất thật sự chính là vô pháp trưởng thành là chân chính thần long. Thì ra là thế. Hắc hắc, tiểu tử ngươi hiện tại thân thể bên trong ẩm chứa long huyết, có thể long hóa. Ngươi đứa nhỏ này nếu là xuất sinh, chỉ sợ tương lai nhất định là tiềm lực vô hạn. Nếu là ngươi tương lai có thể triệt để long hóa, dùng thân hóa thần long, vậy ngươi đứa nhỏ này, bởi vì huyết mạch quan hệ, tại trong bụng mẹ khả năng liền nắm giữ long phượng huyết mạch, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Còn có thể như thế, Quy Nhất cười nhạo nói. Không phải vậy ngươi cho rằng huyết mạch từ trước đến nay là thần tộc coi trọng nhất? Huyết mạch chi lực biến hóa ngàn vạn, thần bí khó lường, đến bây giờ cũng không ai có thể nói rõ ràng nha. Mục Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Mộng Giao nói, hài tử không việc gì, chỉ là muốn sinh ra tới khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Tần tiểu thư, trong thời gian này hài tử cần thân thể ngươi lực lượng đang trưởng thành, cho nên cảnh giới đột phá đừng quá miễn cưỡng chính mình, để tránh hao tổn hài tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng, Vân Thiên đại ca, ta nhìn văn sư tựa hồ phủ thượng có một cái vạn năm thiên toàn linh chi, không bằng lấy ra cho Tần tiểu thư uống vào, đối hài tử vô cùng tốt. Nghe đến lời này, Gia Cát Vân Thiên một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Xú tiểu tử, ngươi không phải nói đùa sao? Kia một cái vạn năm thiên toàn linh chi, phụ thân có thể là chân tàng mấy vạn năm, đều không có cam lòng dùng thiên toàn linh chi. Chính là thiên địa sinh ra, 1000 năm sinh xoay tròn, vạn năm thời gian thập xoáy sinh trường, có thể nói là có giá trị không nhỏ. Thế nào kia keo kiệt a? Mục Vân ra hiểu ra Cát Vân Thiên nói, dạng này ta dùng một cái đế đan đổi lấy, có thể chứ xú tiểu tử? Gia Cát Vân Thiên mắng một cái, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân, trong mắt lộ ra một vòng quang mang. Mặc dù trong đầu của nàng cũng không có Mục Vân ký ức, có thể là chẳng biết tại sao, nhìn thấy Mục Vân thời điểm, nàng cũng không chán ghét, rất kỳ quái cảm giác. Tần Mộng Giao cẩn thận quan sát đến Mục Vân, không nói gì. Hảo, hiện tại bắt đầu nói chính sự đi. Liễu Thương giờ phút này mở miệng nói, ta đã là vận dụng ta hết thảy mọi người mạch, đại khái sẽ có hơn 10 tên nhất lưu tiên vương đến giúp đỡ, tăng thêm Dương Huyên cùng với Vân Thiên gần nhất cố gắng, nhất lưu tiên vương đoán chừng trên trăm vị. Đây là khái niệm gì? Thập đại vực giới bên trong, mỗi một cái vực giới bên trong cũng không thể tồn tại trên trăm vị nhất lưu tiên vương, thậm chí mười mấy vị nhất lưu tiên vương đã là mười phần cường hoành. Bất quá những này còn chưa đủ, Dương Thanh Vân cao mày nói, cửu đại vực giới lần này xuất động nhất lưu tiên vương liền có vài chục người, vạn nhất có tiên đế đến, ta có thể giải quyết. Tần Mộng Giao gật đầu nói, trừ phi là thượng vị tiên đế, nếu không, không người là ta đối thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Đại lão bà, thực lực của ngươi đề cao nhanh như vậy, hài tử không có sao chứ? Mục Vân nhìn không được nói. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, Tần Mộng Giao lại là chừng Mục Vân một ánh mắt. Khụ khụ, Tần tiểu thư, đừng bẩn ra. Cát Vân Thiên nhìn xem Mục Vân nói, lần này tới đến cực loạn thành người, chúng ta cũng không lo lắng. Có thể là lo lắng lại là các đại vực giới ở giữa tiên đế. Nếu là các đại vực giới thật hạ quyết tâm muốn thăm dò cực động thương lưu lại bí tàng, chỉ sợ tiên đế cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm coi như không ổn. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Lời này xác thực không giả, điểm này đúng là khó mà ứng đối. Văn sư đâu? Mục Vân không khỏi hỏi. Phụ thân đêm qua tiếp nhận ngươi thọ, tiếp nhận ngươi trị liệu, hiện tại tinh thần tốt đẹp. Xuất phủ ra, Cát Vân Thiên ho khan một cái, nói. Xuất phủ làm gì? Mục Vân không suy nghĩ thêm nữa, nói. Lần này tăng thêm Tần tiểu thư, còn nữa ta luôn hồi điện Minh Nguyệt Tâm, hai đại tiên đế tỏa chấn, chúng ta liền nhìn xem cái này cửu đại vực giới bên trong đến cùng chọn sai phái ra thế nào đội hình, chuẩn bị trả giá nhiều đại hy sinh đến đòi muốn cái này tam diện đế cấp tiên khí. U Vinh Quy Quy Mơ, đám người thương định một ít chi tiết về sau, chính là riêng phần mình tản ra. Mục Vân giờ phút này tuyệt không ngừng, mà là rời đi Gia Cát phủ, tìm tới Man Uyên ba người. Tại Gia Cát Vân Thiên chỉ thị hạ, Mục Vân biết ba người cũng là đến cực loạn thành, ở tại một gian khách sạn bên trong. Khoảng thời gian này cực loạn thành quả nhiên là ngư long hỗn tạp, lui tới đám người nối liền không dứt. Bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít đạt được tin tức, đuổi tới nơi đây chuẩn bị vứt điểm chỗ tốt. Khách sạn bên trong, trong phòng, Mục Vân ngồi tại trên giường, thân trước Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người một lần đứng vững. Tiêu Doãn Nhi đứng tại Mục Vân bên người. Tam Đại Ma Vương nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, chỉ cảm thấy chính mình vị điện chủ này thật là diễm phúc không cạn. Nữ nhân bên cạnh một cái tiếp một cái, tựa hồ căn bản không có giống nhau. Chỉ có ba người các ngươi tới sao? Mục Vân nhìn xem ba người nói. U Vinh Quy Quy Mơ, Man Uyên gật đầu nói, cửu nhi phó điện chủ chủ trì đại cục, cái kia Minh Nguyệt Tâm cũng không phải ba người chúng ta có thể sai xử. U Vinh Quy Quy Mơ, vậy ngươi trở về mang cái tin tức cho Minh Nguyệt Tâm, để nàng cũng dám tới nơi đây, ta cần trợ giúp của nàng. Vân Mục Vân lần nữa nói, lại để cho Mục Long Uyên, Long Hạo, ám chủ cùng ảnh chủ đều tới. Đến mức phần thiên thành, tạm thời không cần phòng thủ, có thể là điện chủ, nếu là phần thiên thành không người thả tay, vậy vạn nhất có người xâm nhập làm sao bây giờ? Sẽ không, Mục Vân gật đầu nói. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở cực động thương lưu lại bí tàng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bỏ vào cực loạn thành bên trong. So với bí tàng, chúng ta luôn hồi điện ngược lại không thế nào hấp dẫn người. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân Kỳ thật còn có một câu không nói. Cho dù là luôn hồi điện lọt vào công kích, hắn cũng muốn dùng Gia Cát phủ làm đầu. ta biết. Lần này ma tộc Man Thiên tộc trưởng, Trúc Ngọc tộc trưởng, Tuyết Lưu Vân tộc trưởng cũng là đến Cực Loạn Thành. Ba người các ngươi rất muốn đoạt lại ma vương vị trí. Ta nếu là có cơ hội, định giúp các ngươi ba người chém giết bọn hắn, trợ giúp các ngươi trở lại ma tộc. Thành vì tam tộc tộc trưởng đa tạ điện chủ nói 1000, đạo 1000. Ba người đều là ma tộc người. Bọn hắn đối với mình cố hương còn là không muốn xa rời. Còn có một điểm, ba người nếu là thật sự có thể lần nữa thành vì ma vương, đối với Mục Vân đến nói, thập bát ma tộc bên trong có hắn ba vị làm ma vương cũng là một chuyện tốt. Chí ít luân hồi điện không cần lại lo lắng bị ma tộc quấy nhiễu. Đúng, còn có một chuyện kia, Cửu Nhi sư tôn Yêu Tuyết Cơ hiện tại thế nào? Mục Vân hỏi lần nữa. Vô Thượng Thần Đế 159 chương 1579, xấu xa chủ ý vẫn như cũ đang bế quan. Không có gì động tính, còn đang bế quan. Mục Vân ngón tay vuốt ve, sờ lên cằm, nói: thời gian 10 năm, thế mà còn đang bế quan, chúng ta cũng không rõ ràng. Cửu Nhi cô nương một mực chiếu khán, tình huống cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm được. Ta biết, các ngươi dựa theo sự phân phó của ta bắt đầu làm việc đi. Đúng, nhớ lấy, lặng lẽ, chớ kinh động người khác. Minh bạch. Tam đại ma vương thối lui. Mục Vân ngồi ở bên trong phòng không ngừng suy tư. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này đi lên phía trước, giúp Mục Vân nắm bả vai, nói: ngươi có phải hay không cóng ta làm chuyện gì a? Mục Vân sững sờ, nói: ta có thể làm gì sự tình a? Ngươi gạt người. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói: ngươi hôm nay trước kia trở về liền không đúng, rất suy yếu. Ngươi có phải hay không giúp nghĩa phụ kéo dài tính mạng rồi á? Cái này, cái kia, ngươi quả nhiên làm như vậy. Tiêu Doãn Nhi hai mắt đỏ lên, nói: ngươi lúc đầu còn thừa thọ nguyên liền có hạn, ngươi còn như thế làm. Nếu như nhất định phải như thế, ngươi dùng ta thọ nguyên hảo như vậy sao được? Mục Vân vội vàng ôm lấy Tiêu Doãn Nhi, nói: ta có thể bỏ được không có ngươi thọ nguyên tiêu hao vậy ta cũng không nỡ bỏ ngươi, yên tâm đi. Bằng vào ta thiên tư, cùng với hiện nay luyện đan thủ đoạn, thành tựu đế vị, tuyệt đối sẽ tại 3000 năm bên trong. Không có chuyện gì 3000 năm. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân triệt để ngốc. 3000 năm thọ mệnh, Mục Vân chỉ còn lại 3000 năm thọ mệnh. Khổ khổ. Thế nào rồi, ngươi đem ta thọ nguyên phân cho ngươi một ít có thể hay không? Ta không muốn ngươi chết. Tiêu Doãn Nhi sở sở động lòng người nói. Đầu ngốc Mục Vân đem Tiêu Doãn Nhi ôm vào trong ngực, nói: ta làm sao lại chết? Ngươi gạt người. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, có thể là kết quả. Ngươi mỗi lần đều bất chấp hậu quả. Ngươi đã lừa gạt ta nhiều lần. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói: lần này nghĩa phụ gặp được nguy hiểm, ngươi khẳng định cũng sẽ đứng ra. Tình thế khống chế không nổi, ngươi khẳng định lại tiêu hao hết tuổi thọ của mình. Khụ khụ. Mục Vân ho khan khục, lại là giải thích không thông. Quy Nhất cười nói: hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi lại chơi xong tuổi thọ của ngươi. Lão tử có thể không cứu ngươi. Ngậm miệng. Mục Vân mắng: hiện tại còn cùng ta nói đùa? Hắc hắc. Quy Nhất cười hắc hắc, không có nói nhiều. Mục Vân nói hết lời mới đem Tiêu Doãn Nhi an ủi tốt. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người có thể nói là gần với Tần Mộng Giao, về sau cùng hắn có thể là hai người đi theo ở bên cạnh hắn thời gian đúng là ít càng thêm ít. Không giống Tần Mộng Giao người mang thần phách, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người bằng vào chỉ là cố gắng của mình. Bọn hắn hai người không ngừng tìm kiếm thiên phú của mình chi địa, vì chính là muốn đuổi theo bước tiến của mình. Lần này chắc chắn sẽ không. Ta cam đoan, cho dù là chết, cũng sẽ không. Ngươi dám? Tiêu Doãn Nhi bóp lấy Mục Vân gương mặt, nói: ngươi nếu là cảm tử, ta liền bồi ngươi cùng chết. Tốt, tốt, ta bất tử. Mục Vân đem Tiêu Doãn Nhi ôm vào trong ngực, hai người thân thể dính sát. Mục Vân đầu chôn ở Tiêu Doãn Nhi ngực, phảng phất chỉ tự nói, ta sẽ không chết. Lần này, ta nhất định bảo vệ văn sư. Bảo vệ các ngươi bây giờ. Gặp lại Tần Mộng Giao. Xác định Tần Mộng Giao an toàn. Mục Vân nội tâm an tâm. Diệu tiên ngữ tại yêu vực, Lang Vương Thiên Phong khiếu hẳn là sẽ tìm xong chiếu cố nàng. Mà Diệp Tuyết Kỳ cùng sư mẫu Diệp Tĩnh Vân cùng một chỗ cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cửu Nhi tại Luân Hồi Điện, Duân Nhi cũng ở bên người. Đến mức Mạnh Tử Mặc thì là tại Vân Minh bên trong. Vân Minh bế tông không ra, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Duy nhất để Mục Vân lo lắng chính là Tâm Nhi. Vương Tâm Nhã bị hắn đẩy ra. Đến Vân Minh báo tin. Có thể là 500 năm. Hắn không biết. Vương Tâm Nhã đến cùng có hay không đến Vân Minh. Lục nữ có thể nói là cùng hắn quan hệ rất sâu. Không thể không khiến hắn lo lắng. Loại này lo lắng. Để hắn mang trên lưng thân là nam nhân tinh thần trách nhiệm bây giờ đã là đến loại tình trạng này. Mục Vân cũng sẽ không nói chính mình cái gì chuyên tình loại hình cẩu thí lời nói. Lạm tình chính là lạm tình. Bất quá hắn nếu là có thể chiếu cố tốt nữ nhân bên cạnh. Chưa chắc không phải làm một loại chuyên tình thẳng đến trạng vạng tối. Mục Vân theo Tiêu Doãn Nhi trở lại Gia Cát phủ thượng. Lần này, hắn quyết định không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Hắn muốn dùng chính mình chân thực diện mạo đến đối mặt Tần Mộng Giao. Trở lại Gia Cát phủ bên trong, Mục Vân đến hậu viện. Tần Mộng Giao giờ phút này độc thân ngồi ở trong vườn, phẩm một ly trà thơm, thần sắc đạm mạc. Từ xa nhìn lại, Tần Mộng Giao thủy chung là như là băng sơn mỹ nữ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn bộ dáng. Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi đi đến trước bàn đá, ngồi xuống. Tần tiểu thư, như vậy có nhã hứng? Mục Vân cười nói. Thời khắc này Tần Mộng Giao không nhớ nổi hắn, Mục Vân biết vì cái gì. Nhưng là hắn càng tin tưởng chính mình cùng Tần Mộng Giao ở giữa tình cảm, Tần Mộng Giao sẽ không quên hắn. Chỉ bất quá, cần thời gian thôi. Cái này cần hắn tại Tần Mộng Giao bên người, nhiều hơn lộ diện. Nhã hứng chưa nói tới Tần Mộng Giao đối đãi Mục Vân, vẫn ý như là một bộ nhàn nhạt lạnh lùng. Giao Nhi tỉ tỉ, sắc trời đã tối, chúng ta đã lâu không gặp, không bây giờ muốn ngươi cùng ta ngủ đi, vừa vặn ta có rất nhiều sự tình nghĩ cùng ngươi tâm sự đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, thái độ rõ ràng không giống. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh kết bạn mà đi, rời đi bàn đá, về đến phòng. Mục Vân ngồi tại trước bàn đá, âm thầm sầu não. Đối mặt Tần Mộng Giao, phân biệt thời gian lâu nhất, cho nên tưởng niệm cũng là càng sâu một bậc. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn thật là không có gì biện pháp quá tốt. Sắc trời dần tối, Mục Vân ngồi tại trước bàn đá, may mà là nhắm mắt trầm tư. Hắn hiện nay chính là cửu phẩm phổ thông tiên vương cảnh giới. Có thể là kết hợp chính mình toàn bộ trên người áp chủ bài. Nhất lưu tiên vương. Hắn cũng có thể đấu một trận. Chỉ có thất đại tiên vương loại hình. Hắn khả năng gặp mặt. Chỉ có thể chạy cảnh giới đề thăng. Lửa xém lông mày. Xem ra. Cần nhiều hơn luyện chế vô cực đoạt thiên đan. Mục Vân hạ quyết tâm. Bước cuối cùng này. Còn là dùng chính mình luyện chế vô cực đoạt thiên đan đến đề thăng. Khá là đáng tin cậy. Này đan dược chính là hắn một người một mình khai sáng. Đan phương kỳ lạ. Dược hiệu thần kỳ. Có yêu vực lang tộc cung cấp dược liệu. Nguồn gốc hắn cũng không lo lắng. Bất quá nếu là diệu tiên ngữ có thể đến hắn mức độ này. Đan phương này truyền thụ cho diệu tiên ngữ. Kia chỉ sợ vô cực đoạt thiên đan liền có thể xuất hiện không ít. Một cách vô cực đoạt thiên đan hoàn toàn có thể để phổ thông tiên vương, nhị lưu tiên vương, nhất lưu tiên vương cấp độ điên cuồng. Mà hắn luyện chế âm dương huyền long đan càng là liền tiên đế đều sẽ ngấp nghé. Bất quá những này cũng phải cần thời gian. Màn đêm buông xuống, tinh hà treo cửu thiên. Mục Vân ngồi tại đình viện bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra. Có đôi khi tính tỏa đúng là một loại rất tốt thể nghiệm. Vân ca. Vân ca. Giờ phút này Tiêu Doãn Nhi đột nhiên đứng tại bên ngoài gian phòng, hô hào Mục Vân nói: "U, V, Quy, Quy, Mơ, Doãn Nhi, ngươi không phải Bồi Giao Nhi đó sao?" Mục Vân khẽ giật mình. "Ngươi ngốc hay không ngốc a?" Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói. "Giao Nhi tỷ tỷ chỉ là tạm thời không nhớ nổi ngươi, nhưng là ngươi dùng một ít đặc thù biện pháp, nói không chừng nàng liền có thể nhớ tới ngươi đây." "Đặc thù biện pháp đúng a?" Tiêu Doãn Nhi mặt đỏ lên nói: "Thí dụ như ngươi nguyên lai cùng nàng đã dùng qua những cái kia hạ lưu biện pháp." Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức minh bạch. "Tốt ngươi, Doãn Nhi, ngươi bây giờ có thể là học cái xấu, học cái xấu còn không phải ngươi dạy." Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói: "Đừng do dự, mau đi đi. Giao Nhi tỉ tỉ ngay tại tắm rửa, ngươi lặng lẽ đi vào, đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nói không chừng liền có thể kích phát Giao Nhi tỉ tỉ đáy lòng đối ngươi ấn tượng đâu." Được, Mục Vân vừa muốn vào cửa đột nhiên nói: "Không được, làm như thế để ngươi phòng không gối chiếc vậy không tốt lắm, dứt khoát chúng ta đi vào chung đi." Không có chính hình, Tiêu Doãn Nhi xì mắng: "Tranh thủ thời gian đi." "Tốt, ngươi chờ ta, lần này Giao Nhi khôi phục ký ức, ta nhất định hảo hảo khen thưởng ngươi." Lưu manh, Tiêu Doãn Nhi xì mắng một tiếng, quay người tiến nhập một gian khác phòng ốt bên trong. Mục Vân trái tim bịch bịch nhảy lên. Mấy trăm năm không thấy, không biết cùng Tần Mộng Giao lần nữa làm việc, có thể hay không rất xấu hổ. Nhất là Giao Nhi còn không có nhớ tới hắn. Mục Vân trong lòng thầm nhủ. Đã là tiến vào gian phòng bên trong, đóng cửa phòng, khóa gắt gao. Mục Vân một mặt cười xấu xa, tiến vào phòng bên trong. Rầm rầm tiếng nước giờ phút này vang lên. Mục Vân tiến vào nội thất. Trong ao, Tần Mộng Giao đưa lưng về phía hắn. Giờ phút này, ao nước bốn phía thật mỏng lụa trắng, theo gió nhẹ lưu động, hơi nước nổi lên bốn phía, phát họa ra mỹ diệu tràng cảnh. Tần Mộng Giao giờ phút này hai tay nâng lên, tư thái ưu mỹ, trên thân hơi có vẻ ẩm ướt lục, trắng nõn bóng loáng làn da, cùng giọt nước kết hợp, nói không nên lời mê người. Thấy cảnh này, Mục Vân ùm ùm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. "Doãn Nhi muội muội, là ngươi sao?" Tần Mộng Giao mở miệng nói. "Ngươi đem khăn lụa đưa cho ta đi. Ta cảm giác hài tử đang động, tựa hồ không muốn trong nước ở. Ta muốn lên đi." Nghe đến lời này, Mục Vân không nói hai lời, chút bỏ trên người mình quần áo, cầm lấy khăn lụa, chậm rãi đi đến trong ao. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Mục Vân đem khăn lụa đưa cho Tần Mộng Giao, trong tay cầm lấy khăn lau, tại Tần Mộng Giao phía sau nhẹ nhàng phất qua. "Ngươi thật là chi kỷ, khó trách ta nhìn thấy cái kia Mục Vân đối ngươi tốt như vậy." Tần Mộng Giao giờ phút này cũng không có đứng dậy, ngồi tại trong ao, mặc cho Mục Vân vì nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Nhìn xem trước người Tần Mộng Giao, Mục Vân giờ phút này nội tâm phá lệ yên tĩnh, không có một tia tạp niệm, thành thành thật thật vì Tần Mộng Giao lau. Đã bao lâu hai người chưa từng như thế thân cận. Mục Vân nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ đau lòng. Tần Mộng Giao những năm gần đây tự mình một người ngậm bao nhiêu đắng hắn không biết. Có thể là thân là nàng nam nhân, chính mình lại không có thể cho hắn mang đến vốn có yên ổn. "Khí lực của ngươi quá nhỏ, dùng lực một điểm." Tần Mộng Giao cười nói. "Xem ra đứa nhỏ này không yêu thích thủy, nhưng là rất thích mẫu thân thân thể bị thanh tẩy. Thật là một cái ngoan tiểu hài. Xuất sinh về sau đoán chừng cũng là không thành thật." Tần Mộng Giao lẩm bẩm, hai tay tạo nên bọt nước, đẹp không sao tả xiết. Mục Vân để ở trong mắt cũng là mười phần niềm vui. Hồi lâu chưa từng thoải mái như vậy, quên đi tất cả, ngưng thần tĩnh khí, thật thật vui vẻ. Tần Mộng Giao lần nữa nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Có thể là đột nhiên, Tần Mộng Giao đứng dậy, yểu điệu tư thái hiện ra ở Mục Vân phía sau, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Tần Mộng Giao hai tay đập mặt nước, lập tức tóe lên tầng tầng bọt nước. Vô thượng thần đế 159 chương 1580 ship đặt buổi tiệc cách này trong lúc nhất thời. Mục Vân nhìn ngốc, quên hết tất cả. Cho dù là bóng lưng cũng làm cho hắn mười phần mê luyến. Hài tử tại Tần Mộng Giao thể nội không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lực lượng tăng trưởng. Cho nên lúc này Tần Mộng Giao tư thái nhìn vẫn ý như là hoàn mỹ. Giờ khắc này Mục Vân trong lòng yên tĩnh bị đánh vỡ, nguyên thủy nhất xúc động dần dần lên men. Hắn đứng dậy, tiếng nước vang lên, trực tiếp từ sau lưng ôm lấy Tần Mộng Giao. Giao nhi, là ta. Mục Vân thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp từ phía sau lưng đem Tần Mộng Giao bảo trụ, thân thể dính sát Tần Mộng Giao, nói: trước kia ngươi ta đã từng cùng một chỗ tắm rửa, ngươi còn nhớ rõ sao? Trong chớp nhoáng này, Mục Vân nội tâm hài lòng. Chỉ là đột nhiên Tần Mộng Giao lại là xoay người một cái, tránh thoát Mục Vân ôm. Nàng có thể cảm giác được cái này Mục Vân tại ôm nàng thời điểm phía dưới rất không thành thật. Ngươi thế nào tiến đến rồi, Duân Nhi muội muội đâu? Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân lập tức khẩn trương nói. Giờ phút này Tần Mộng Giao đối diện Mục Vân, phong cảnh nhìn một cái không sót gì, hết thảy nhìn đều là kia hoàn mỹ. Hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ da thịt, Tần Mộng Giao một mực để hắn như thế lưu luyến. Đăng đồ lãng tử còn nhìn Tần Mộng Giao mở miệng quát. Lời nói rơi xuống, vội vàng đem khăn lụa ôm vào trong ngực che chắn xuân quang. Có thể là không che chắn không sao, cái này vừa che cản, càng che càng lộ hương vị, ngược lại là càng thêm để lộ ra mông lung đẹp. Mục Vân lập tức ngẩng đầu gửi lời chào Giao Nhi. Là ta à, ngươi làm sao có thể không nhớ ra được ta? Trước đó chúng ta lần lượt thân mật vô gian. Không phải vậy, con của ngươi nơi nào đến? Mục Vân đi ra phía trước, thần sắc một loạt, đem Tần Mộng Giao ôm ở ngực mình. Trước ngực một vòng ấm áp ngăn cản, Mục Vân thân không tự kìm hãm được, cúi đầu thâm tình một hôn. Vẫn ý như là cái loại cảm giác này để hắn hoài niệm không thể nào quên. Hỗn đàn, có thể là Tần Mộng Giao dù sao cũng là tiên đế. Giờ phút này một bước lui lại, lập tức kéo dài khoảng cách. Lưu manh, vô sỉ, đúng. Trước đó ngươi cũng là như vậy mắng ta. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất ngồi tại Bắc Vân học viện lầu các phía trên. Tại kia lầu các trong rãnh, ta dở trò, ngươi cũng là như vậy mắng ta. Mà lại, ba, chỉ là... Mục Vân một câu còn chưa nói xong, một đạo thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Tần Mộng Giao trực tiếp một bàn tay quẳng xuống. Mục Vân toàn bộ thân thể giống như diều bị đứt dây, phịch một tiếng ném ra ngoài cửa. Một tiếng hét thảm, Mục Vân toàn bộ thân thể biến mất ở bên trong phòng. Sắc phôi Tần Mộng Giao thở phì phì mặc xong quần áo. Đột nhiên, nàng cảm giác được thể nội kia một đạo sinh mệnh truyền đến tâm tình vui sướng. Ngươi cũng rất vui vẻ thật sao? Tần Mộng Giao tự nhủ. Dạng này đăng đồ lãng tử, liền nên dạng này đánh mới được. Xem ra là ban ngày giáo huấn nhẹ bá bá bá. Mà giờ khắc này, ngoài cửa phòng từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tôn sứ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Tần Mộng Giao nói. Vừa rồi có chỉ lang tiến gian phòng của ta, bất quá bị ta đánh đi ra. Lang ngoài cửa Tuyết Tây Nguyên cùng Điêu Viễn chắc khẽ giật mình. Gia Cát phủ còn sẽ có lang? Chúng ta cáo lui mấy người rời đi nơi đây. Gian phòng bên trong an tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, căn phòng cách vách, Mục Vân trần truồng lõa thể ghé vào cạnh cửa. Vân ca, ngươi đây là? Nhìn thấy Mục Vân không có một vật, gương mặt sưng lên thật cao, Tiêu Doãn Nhi thân mang áo ngủ đi tới. Bị đánh, Mục Vân im lặng nói. Bị đánh, Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói, ngươi không phải? Đừng đề cập, Mục Vân khổ sở nói. Bị Giao Nhi đánh, nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi biết đại khái chuyện gì phát sinh, lập tức che miệng cười khẽ lên. Ngươi còn cười? Mục Vân chừng Tiêu Doãn Nhi một ánh mắt, cười khổ nói, đều là bởi vì ngươi à, có đau hay không? Tiêu Doãn Nhi có phần đau lòng giúp Mục Vân xoa gương mặt, nói: Giao Nhi tỷ tỷ hạ thủ cũng quá nặng đi chút. Bất quá, đoán chừng khẳng định là quá mức. Nhìn xem Mục Vân trên thân không có một bộ quần áo, Tiêu Doãn Nhi lập tức nhìn không được, lần nữa nở nụ cười. Còn cười ngươi còn dám cười? Mục Vân lập tức gãi Tiêu Doãn Nhi, nói: Ta để ngươi chê cười ta khanh khách. Không cười, không cười, ta sai, sai nhận lầm đúng không? Lần sau nhìn ngươi còn dám hay không ra cái này chủ ý xấu. Hiện tại ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. A, cái gì a? Bị Giao Nhi làm toàn thân không thoải mái, ta cũng không phương tiết hỏa. Mục Vân cười xấu xa nói: Vừa vặn ngươi đến cho ta tiết hỏa, ta mới không muốn. Muốn hay không cũng không phải ngươi nói tính toán. Mục Vân trực tiếp ôm lấy Tiêu Doãn Nhi, xoẹt một tiếng, xé nát quần áo, hướng phía gian phòng bên trong đi ra. Dần dần tiếng cầu xin tha thứ biến thành thanh âm trầm thấp, khuyết tán ra tới. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiêu Doãn Nhi ngồi khoanh chân ở trên giường tu luyện. Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Kia khắc khổ hôm qua không mệt mỏi sao? Tiêu Doãn Nhi mở hai mắt ra, cười nói: Là ngươi mệt mỏi mới đúng chứ, bất quá Vân ca, ta phát hiện ngươi tinh nguyên đối với thân thể ta đề thăng càng ngày càng xảo diệu, lực lượng càng ngày càng mạnh. Có thể là bởi vì thực lực của ta tăng trưởng, huyết mạch chi lực cũng tại tăng lên, mới có này biến hóa đi. Mục Vân ngồi dậy, bàn tay khoác lên Tiêu Doãn Nhi mạch đập phía trên, một đạo lực lượng hùng hậu khuyết tán ra tới. A, Mục Vân giờ phút này lại là kinh hô một tiếng. Thế nào rồi? Thật kỳ quái. Mục Vân lắc đầu nói: Huyết mạch của ngươi tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa. Huyết mạch của ta? Tiêu Doãn Nhi không hiểu. Mục Vân vội vàng hỏi thăm: Quy Nhất? Ta cũng không rõ ràng. Quy Nhất cũng là lắc đầu nói: Ngươi vị này thê tử tựa hồ thể nổi huyết mạch cổ quái, không thể nói là bản thân cổ quái, hay là bởi vì thân thể ngươi biến hóa cổ quái. Nghe đến lời này, Mục Vân trực tiếp đơn phương che đẩy Quy Nhất. Xú tiểu tử! Quy Nhất mắng một cái, có thể là Mục Vân lại là nghe không được. Có thể là thân thể ngươi huyết mạch bản chất biến hóa. Có lẽ huyết mạch của ngươi vốn là không đơn giản. Cũng có thể là bởi vì ta tinh nguyên rót vào trong cơ thể ngươi, trong đó tinh hoa bị ngươi hấp thu, tiến tới dẫn phát ra ngươi huyết mạch biến hóa. Mục Vân lặp lại. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này, không có quá để ở trong lòng. Mục Vân nói lời có mấy phần đạo lý. Bất quá tóm lại đến nói, ngươi tinh nguyên đúng là rất lợi hại. Người bình thường khẳng định là làm không được. Kia là tự nhiên, Mục Vân đắc ý nói. Đừng nói người bình thường, đoán chừng toàn bộ tiên giới cũng chỉ có ta có thể làm được. Nhìn làm ngươi đẹp. Tiêu Doãn Nhi nhìn một chút Mục Vân, đột nhiên bàn tay hướng xuống một nắm, nói: Đã như vậy, bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ta cần phải nhiều ép ngươi một ít. Lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi cưới thân mà bên trên. Mặt trời lên cao, gian phòng bên trong cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Đăng đăng đăng. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Vân thiếu gia, đại thiếu gia gọi ngươi đến đại sảnh. Cửu đại vực giới người tựa hồ chuẩn bị đăng lâm Gia Cát phủ. Ngoài cửa, một thanh âm vang lên. Tốt, ta biết. Mục Vân từ trên giường đi xuống, mặc quần áo xong, nói: Xem ra nên đến. Cuối cùng là phải đến rồi. Tiêu Doãn Nhi ôn nhu vì Mục Vân chỉnh lý quần áo, nói: Chớ xúc động, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải một người, ngươi còn có ta, có Sao tỷ tỷ, còn có bọn tỷ muội. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, cất bước mà ra. Mà giờ khắc này, Tiêu Doãn Nhi vội vàng mặc hảo quần áo, đến căn phòng cách vách. Mục Vân thuận ra Cát phủ con đường, xuyên qua tầng thứ hai viện lạc, đến phòng trước. Mà giờ khắc này, lớn như vậy Gia Cát trước phủ, võ tràng hai bên trưng bày từng trương bàn rượu. Gia Cát Vân Thiên giờ phút này hét lớn, đem hết thảy rượu ngon toàn bộ mang lên. Hôm nay chúng ta muốn mở tiệc chiêu đãi đến từ phương xa bằng hữu. Mặc kệ bọn hắn là thật bằng hữu hay là giả bằng hữu, đại ca Mục Vân đi ra phía trước. Vân để ra Cát Vân Thiên nhìn xem Mục Vân, cười nói, hôm nay chúng ta ra Cát phủ, nhưng là muốn náo nhiệt lên không quan trọng. Mục Vân nhún nhún vai, nói, tới một cái, giết một cái chính là có lòng tin. Như vậy nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, không có cách nào a, dù sao là mềm yếu, những người kia có thể là hội được một tấc lại muốn tiến một thước, ha ha. Gia Cát Vân Thiên cười to nói, không hổ là phụ thân nhìn chúng đệ tử, ngươi còn là Mục Vân, thập đại tiên vương một trong Mục Vân, thế nào, hiện tại không ngụy trang sao? Không cần. Mục Vân cười nói, hôm nay qua đi, ta đem để bọn hắn biết, cho dù ai cũng không giết chết được ta Mục Vân. Cho dù là bọn họ biết ta là Luân Hồi Điện điện chủ, kia lại ngại gì? Tốt, ca ca ta và ngươi cùng nhau tiếp tục chống đỡ đúng. Văn sư đâu, còn chưa trở về, còn chưa có trở lại. Mục Vân lần này ngược lại là có phần xứng sờ, chuyện cho tới bây giờ thế mà còn chưa có trở lại, văn sư đến cùng đi làm cái gì sự tình rồi? Ngươi cũng không lo lắng, phụ thân tự có hắn ý nghĩ, mà lại phụ thân nói đều bị người đem đầu đè vào trong đúng quần, lại ấm xuống cổ liền đoạn mất, dứt khoát liền ngóc đầu lên, đại không cùng chết cùng chết. Mục Vân cười cười nói, tốt, đại không cùng chết, nhìn xem những tên kia có nguyện ý hay không cùng chết. Lời nói rơi xuống, đột nhiên ra cát cửa phủ bên ngoài từng đạo tiếng xé gió lên. Cửu Nguyên Tiên Môn Chu Nguyên Sơn bái phỏng Gia Cát Văn lão tiên sinh, triệu tộc Triệu Thiên Nguyên bái phỏng Gia Cát Văn lão tiên sinh. Giờ này khắc này, từng đạo bái phỏng thanh âm đột nhiên vang lên. Gia Cát cửa phủ bên ngoài, cách này một hồi thời gian đã là tụ tập một đạo lại một đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là tới từ cửu vực giới từng cái tông môn thế lực võ giả. Gia Cát Vân Thiên cười ha ha một tiếng, nhìn một chút Mục Vân, lập tức đi hướng ngoài cửa. Hoan nghênh hoan nghênh, các vị đại giá quang lâm, ta Gia Cát phủ ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhiệt liệt hoan nghênh, Gia Cát Vân Thiên lập tức cười nói. Mà lúc này, Gia Cát bên ngoài phủ từng cái vực giới võ giả dần dần càng ngày càng nhiều, chủ yếu vẫn là cửu đại vực giới dây đầu đàn nhóm, từng cái tông môn thế lực đỉnh tiêm nhất lưu tiên vương cường giả, cộng lại trọn vẹn số ngàn người. Mà lại không chỉ có như thế, càng ngày càng nhiều người tới chỗ này. Việc này, Chu Nguyên Sơn nhìn xem Gia Cát Vân Thiên, chắp tay cười nói, Vân Thiên huynh, ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người, một vị Vân tiên sinh đến quý phủ làm khách, không biết người ở nơi đó. Chu Nguyên chủ là đang tìm ta sao? Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem Chu Nguyên Sơn, ngươi là? Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Chu Nguyên Sơn khẽ giật mình. Đâu chỉ là Chu Nguyên Sơn, trong đám người đến từ từng cái thế lực các đại lão đều là khẽ giật mình. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chính là cảm giác được từng đạo tràn ngập ác ý ánh mắt trực tiếp liếc nhìn mà tới. Vân Lang đi ở trong đám người, đi theo Túc Tinh Hải cùng Hứa Lâm hai vị thủy tổ trưởng lão về sau, nhìn xem Mục Vân. Ngươi quả nhiên không chết. Vân Lang thanh âm âm tàn đáng sợ, trầm giọng nói, Mục Vân a Mục Vân, ngươi hôm nay hiện thân, thật sự là lớn nhất ngu xuẩn. Vô thượng thần đế 159 chương 1581 quang minh thân phận Vân tiên sinh. Chính là Mục Vân, Huyết Vân giờ phút này cũng là khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Huyết Vô Tình một thân trường bào màu đỏ ngòm, đứng tại Huyết Nhất thân trước, thần sắc khẽ biến, nói, ngươi nói hắn chính là cái kia Vân tiên sinh? Khẳng định là hắn, sẽ không sai. Huyết Nhất lần nữa khẳng định. Mời một đường đường chủ Kỷ Trung Thông ngầm thầm nghĩ, ta nghe nói vị này Vân Mục tiên sinh là một tên vương cấp tiên khí sư. Vân Mục Huyết Vô Tình ngắt lời nói, đó chính là Mục Vân. Lúc trước hắn từng dùng qua cái này dùng tên giả, quả thật là hắn huyết vô tình kinh ngạc nói. Hắn không chết, còn xuất hiện ở đây, trả lại đạt cửu phẩm tiên vương cảnh giới. Gia hỏa này, đến cùng thế nào mới có thể để cho hắn chết? Ta đã dám hiện thân, liền không sợ chết. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết chết ta. Mục Vân nhìn xem Vân Lang, lạnh lùng nói. Tốt, Vân Lang cười nhạo nói, chỉ mong ngươi biến thành thi thể thời điểm cũng có thể nắm giữ như thế tự tin. Tốt, Mục Vân trên mặt thủy chung là treo nụ cười nhàn nhạt, không có nói nhiều. Hiện tại trình miệng lưới chi uy, không có gì bản lĩnh. Ngươi chính là Mục Vân. Cái kia Vân tiên sinh Triệu Thiên Nguyên giờ phút này nhìn xem Mục Vân, kinh ngạc nói. Triệu Nham Phi đâu? Triệu Nham Phi? Mục Vân giả bộ kinh ngạc, nói. Ngươi Triệu gia tử đệ, hỏi ta làm cái gì? Hừ, Mục Vân, đừng cho là ta không biết. Triệu Nham Phi hôm qua cùng ngươi xảy ra tranh chấp, về sau tìm hai vị trưởng lão chuẩn bị cướp giết ngươi. Có thể là về sau vẫn không có xuất hiện. Triệu Thiên Nguyên quát, khẳng định là bị ngươi giết. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Triệu Thiên Nguyên, ngươi đều nói hắn chuẩn bị cướp giết ta, vậy ta không giết hắn, chờ lấy bị hắn giết sao? Là ngươi ngốc còn là ta khờ ngươi? Triệu Thiên Nguyên một câu không hợp liền muốn động thủ. Có thể là ngay tại giờ phút này, Gia Cát Vân Thiên lạnh lùng nói. Triệu Thiên Nguyên, nơi này chính là Gia Cát Phủ, không phải ngươi Triệu Vực. Ngươi muốn giết huyên đệ của ta sao? Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức có phần dương cung bạc kiếm lên. Trước tỉnh táo, Chu Nguyên Sơn giữ chặt Triệu Thiên Nguyên, thấp giọng nói. Đừng quên chúng ta lần này mục đích là cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Triệu Thiên Nguyên hung hăng nhìn Mục Vân một ánh mắt, phất tay áo tiến vào Gia Cát Phủ bên trong. Mà giờ khắc này, Gia Cát Phủ võ tràng phía trên, từng chương bàn rượu triển khai. Đến từ cửu đại vực giới từng cái nhất lưu tiên vương nhóm, riêng phần mình nhập tỏa. Chỉ là những cái kia Gia Cát Phủ thượng hộ vệ đem những người này đều là dẫn tới một bên. Một bên khác mấy chục tấm cái bàn, lại là không có một ai. Đại ca, đây là... Một hồi ngươi liền biết. Gia Cát Vân Thiên thần bí cười nói. Phụ thân hiện tại thân thể lớn tốt, chúng ta Gia Cát Phủ liền không thể như vậy bị người khi dễ. Tam kiện đế khí, bọn hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là những người này, có thể không đáng chú ý. Mục Vân lập tức minh bạch. Song đao huyết sát phu phụ đến đây bái phỏng Gia Cát Văn lão tiền bối, Bắc Hải Nhất Thương Tiên đến đây bái phỏng Gia Cát lão tiền bối, Tuyết Sơn Chi Ảnh đến đây bái phỏng Gia Cát lão tiền bối. Ngay tại giờ phút này, từng đạo bẩm báo tiếng vang lên. Gia Cát trước cửa phủ lần lượt từng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Có thể là lần này nhân vật xuất hiện lại là làm cho tất cả mọi người không tưởng được. Song đao huyết sát vợ chồng bọn họ hai người không phải không hỏi thế sự, làm sao tới rồi ai biết a? Hai vợ chồng này đều là nhất lưu tiên vương cảnh giới, mà lại tiền nhiệm nghe nói trộm cướp cửu nguyên tiên môn chí bảo phá ngọc phiến Bắc Hải Nhất Thương Tiên. Cũng đúng vậy a, nhất lưu tiên vương thương pháp xuất thần nhập hóa, Tuyết Sơn Chi Ảnh thân pháp dường gì, nghe nói liền tiên đế cũng khống chế hắn không ngừng. Đám người tại lúc này triệt để sôi trào. Vân Thiên huyên song đao huyết sát nhìn thấy Gia Cát Vân Thiên, chắp tay cười nói. Trước đó vài ngày nhận được Vân Thiên huyên tin tức, chính là ngựa không dừng vó chạy tới. Vân Thiên huyên hôm nay có hạ phân phó, một câu đủ để nhị vị khách khí. Đi vào trước ngồi đi. A, vị này là... Nhà Gia Cát Vân Thiên lôi kéo Mục Vân, nói, vị này là văn sư đệ tử Mục Vân. Mục Vân không hổ là tiên giới thập đại tiên vương một trong, ngươi quả nhiên không chết, ha ha. Mục Vân chắp tay. Kia Bắc Hải Nhất Thương Tiên đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân nói. Kiếp trước Mục Tiên Vương chính là thương pháp lăng lệ bá đạo, chưa từng lĩnh giáo. Nghe nói Mục Tiên Vương kiếp này chủ tu kiếm pháp rồi không biết thương pháp, có thể từng lui bước rồi. Nếu là có thời gian, ta Bắc Hải Thương nhất định lĩnh giáo tốt. Mục Vân cười nhạt nói, xin đợi đại giá nói về thương. Mục Vân nội tâm còn là mười phần có hứng thú. Mà giờ khắc này, ngoài cửa, nối liền không dứt nhân vật đến đây bái phỏng. Lần này, Gia Cát phủ hộ vệ đem những người kia toàn bộ dẫn tới một bên khác. Cái này, đám người xem như thấy rõ. Ngồi ở bên trái cửu đại vực giới người tới, là đến gây chuyện. Mà bên phải mấy trăm nhân vật. Tất cả đều là bị qua Gia Cát văn lão tiền bối ăn tình võ giả. Đây là tới trấn tràng tử lần này. Gia Cát phủ xem ra. Là nổi giận mà lại. Gia Cát văn vốn là không yêu thích thập đại vực giới. Nếu không, cũng sẽ không ở cực loạn thành cắm rễ. Cho nên, hắn kết giao nhân vật cũng đều là cực loạn đại địa đám người. Hai phe có thể nói, vốn là có rất đại ăn oán. Lần này tụ tập lại, khả năng không hài lòng ba câu nhiều. Trực tiếp đánh Mục Vân lần này xem như mở rộng tầm mắt. Văn sư lực hiệu triệu quả nhiên khủng bố, cùng Mạnh Tử Mặc tương xứng. Lần này, sở đến người, hầu như đều đến. Gia Cát Vân Thiên đi ra phía trước. Đứng tại đại sảnh cửa. Nhìn xem đám người. Mở miệng nói. Nghe nói gần nhất. Rất nhiều người đối ta Gia Cát phủ rất hiếu kỳ. Đều nghĩ đến bái phòng. Cho nên lần này. Đại gia đến. Vậy ta Gia Cát phủ ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôm nay. Rượu ngon món ngon. Nếu có một kiện là không cùng đại gia khẩu vị. Ta Gia Cát Vân Thiên tự mình vẫn trách phủ thượng đầu bếp hiện tại. Ta nghĩ. Đại gia nhất định là có rất nhiều lời đến nói. Đã như vậy. Đến từ cửu đại vực giới cùng cực loạn đại địa tứ khu các bằng hữu. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi. Bất quá. Tốt nhất tuyển mấy vị đại biểu đến nói. Miễn cho nhiều người nhiều miệng. Nói đến nghe không rõ. Gia Cát Vân Thiên lời này vừa nói ra, đám người chính là minh bạch. Đây là muốn làm rõ ràng. Bất quá cũng tốt. Hiện tại sở đến người. Cái nào là vì ăn cơm đến tốt tam thập tam thiên kiếm môn Túc Tinh Hải đứng dậy. Nói. Đã Gia Cát công tử đem lời đều thuyết minh trợn nhìn. Vậy ta Túc Tinh Hải liền đến nói một chút. Lần này. Đám người tụ tập. Không phải vì bức bách Gia Cát Văn tiền bối. Chúng ta đều biết, Gia Cát Văn tiền bối, chính là toàn bộ tiên giới một vị duy nhất đế khí sư, thanh danh hiền hách. Nhưng là, chúng ta phát hiện bí tàng, việc quan hệ cực động thương, người này tin đồn cùng cường đại. Ta nghĩ không cần nói rõ đi các vị đang ngồi ở đây. Hẳn là đều hiểu Gia Cát Văn lão tiền bối nếu là có thể xuất ra chính mình chân tàng tam kiện đế khí. Chúng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mà lại bí tàng mọi người cùng nhau mở ra. Chưa chắc không được Túc Tinh Hải đương nhiên nói. Nghe đến lời này, Gia Cát Vân Thiên nhìn một chút bên người Mục Vân. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn biết, Gia Cát Vân Thiên là cái người làm việc biện từ phương diện này, hắn thật đúng là không an hiểu. Cho nên, Mục Vân làm thay. Bước ra một bước, đứng tại trung ương, nhìn xem Túc Tinh Hải, Mục Vân lập tức mở miệng. Túc Tinh Hải, ngươi sống mười mấy vạn năm, mặt đâu một câu, một cái lời mắng người đơn giản sáng tỏ. Có thể là đám người lại là ngây người. Ngươi nói cái gì Túc Tinh Hải cũng là nổi giận. Nghe không được sao Mục Vân cười nói. Ta nói, ngươi nửa cái chân bước vào đến trong quan tài lão già. Sống mười mấy vạn năm. Mặt sống đến đi đâu rồi sống đến trong đúng quần sao ha ha. Nghe được Mục Vân lời này bên phải đám người lập tức cười lên ha ha. Chửi giỏi lắm nói đúng một số người càng là không gào to màu. Thô tục Tần Mộng Giao giờ phút này bồi tiếp Tiêu Doãn Nhi đứng tại đại sảnh về sau. Nghe được câu này. Lập tức xì mắng. Đối mặt thô tục người. Tự nhiên cũng muốn thô tục Tiêu Doãn Nhi ngược lại là cảm thấy. Giờ này khắc này Mục Vân quả thực là soái ngốc. Mục Vân, ngươi tại chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn quấy phá sự tình, ta còn không có tính sổ sách đâu. Túc Tinh Hải quát. Ô, nói như vậy, ngươi năm đó giết sư tôn ta sự tình, ta còn không có tính sổ sách đâu. Mục Vân cười nói. Mà lại ta lúc đầu đến các ngươi kiếm môn chính là vì diệt các ngươi kiếm môn. Làm gì? Các ngươi kiếm môn bên trong đám người lại là nhất định để ta làm các ngươi đời bốn thiên kiếm tử, còn đem Đổ Nhi ta Mặc Dương Thu làm đời thứ ba thiên kiếm tử. Ngươi cho rằng ta yêu thích sao? Còn không phải các ngươi cầu ta, ha ha. Tam thập tam thiên kiếm môn đời thứ ba thiên kiếm tử Mặc Dương, đời bốn thiên kiếm tử Mục Vân, chính là phản kháng kiếm môn. Chuyện này đã sớm tại toàn bộ tiên giới truyền ra. Mục Vân hiện tại nói ra, sắp tâm phi thường bất lương. Ngươi cái gì? Ngươi hôm nay, ta không phải đến cùng ngươi thảo luận những này. Không phải vậy, ngươi cho rằng vẹn vẹn một cách ngươi, ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Cũng vậy, Mục Vân thản nhiên nói. Một cách ngươi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Hai người biểu lộ ra khá là đối chọi gay gắt. Gia Cát Vân Thiên giờ phút này đứng sau lưng Mục Vân thầm hô đã nghiền. Kiếp trước Mục Vân chính là ngang ngược càn rỡ tính cách, kiếp này có chỗ khác biệt, có thể là thực chất bên trong còn là quật cường. Lời nói này đổi lại hắn đến nói, chỉ sợ khí thế liền không giống. Không quan hệ cảnh giới thực lực cao thấp, vẻn vẹn là Mục Vân phần này tâm tính, hắn liền không có. Đã ngươi nói không thích hợp ta thảo luận những này, vậy ta liền cùng các ngươi thảo luận một chút các ngươi nói tới chính sự. Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem đám người, nói: hôm nay các ngươi cửu vực người tới, không biết có chuyện gì. Chính mình tin tưởng, nhưng là như ngươi Túc Tinh Hải nói tới, để ta văn sư xuất ra tam kiện đế khí, đại gia mở ra bí tàng, cùng nhau tiến nhập Túc Tinh Hải. Ta nói ngươi mười mấy vạn năm sống mặt đều không có. Nói sai sao? Ngươi nói như vậy, vì cái gì không đem các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn kình thiên tiên kiếm lấy ra? Theo ta được biết, đó cũng là một kiện đế cấp tiên khí. Túc Tinh Hải khẽ nói, chúng ta kiếm môn kình thiên kiếm sao mà chân quý, có thể nào lấy ra hủy đi phá trận? Nói như vậy, các ngươi kiếm môn đế cấp tiên khí chân quý, ta văn sư tam kiện đế khí liền không chân quý sao? Thật là tức cười. Mục Vân lạnh lùng nhìn xem Túc Tinh Hải, cười nhạo nói: đúng đấy, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn đế cấp tiên khí là đế cấp tiên khí, văn đại sư tự mình hao phí tâm huyết luyện chế đế cấp tiên khí, cũng không phải là đế cấp tiên khí sao? Không sai, thể hiện rõ cứng đoạt, nói lời vô dụng làm gì à? Tiên khí tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn. Muốn, có thể, vậy liền đoạt đi. Chỉ là nhìn xem bọn hắn có bản lãnh này hay không cướp đoạt. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời đứng dậy, rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau tư thế. Chư vị an tâm chớ vội, Mục Vân phất phất tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Hôm nay chúng ta tới nơi đây không phải vì đánh nhau, mà là tìm giải quyết sự tình biện pháp. Mục Vân trên mặt một vòng tiếu dung hiển hiện, cười nhạt một tiếng. Thấy cảnh này, Vân Lang, Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử đều là khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái. Mỗi khi lúc này, Mục Vân vẻ mặt như thế, thái độ như vậy, chính là chứng minh gia hỏa này bắt đầu giở trò xấu.